Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Chút Bất Nương. Đúng rồi, gần đây anh họp vẫn thuận lợi đấy chứ? Diệu Oản Oản hỏi. Tư Xạ Hàn. Có dịch hội trưởng ủng hộ, trước mắt coi như là thuận lợi. Cộng thêm Diệu Oản Oản bên này dùng thân phận của Dịch Vân Mạc công khai quan hệ cùng với anh diễn kịch ân ái, cũng tranh thủ được cho Tư Xạ Hàn không ít sự ủng hộ. Diệp Oản Oản trầm ngâm. Theo em được biết, cải cách lớn như vậy, coi như là có Dịch Linh Quân ủng hộ, cũng không dễ dàng thông qua như vậy đi. Em còn nhớ trọng tài hội có quy định, sửa đổi dự luật quan trọng, cần được toàn thể hội đồng thành viên đồng ý thì mới được. Tư Xạ Hàn. Ừ. Diệp Oản Oản. Cho nên, coi như là bọn họ giải quyết tất cả mọi người, cơ ải ân duyệt xung kia thì làm sao qua đây? Dựa theo tính cách của Ân Duyệt Dung, tuyệt đối không có khả năng tán thành thông qua dự luật này. Nhất là sau khi Diệu Oản Oản biết được chuyện năm đó của Ân Duyệt Dung và Tư Hoại Trương thì càng khẳng định điểm này. Năm đó Tư Hoại Trương bỏ trốn cùng một cô gái bên ngoài Độc Lập Châu, làm sao Ân Duyệt Dung có thể đồng ý cho phép thoải mái lấy nhau đây? Đừng lo lắng. Đôi mắt Tư Dạ Hàn thoáng qua một vệt âm vụ. Mỗi một người đều có nhược điểm, bà ta cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là không tới loại mức độ đó, anh cũng không muốn dùng loại phương pháp này. Anh thật vất vả mới từ trong vũng bùn bỏ ra, không muốn trở lại giống như bà ta. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại di động của Diệp Oản Oản vang lên, là Nhiếp Vô Danh gọi tới. Diệp Oản Oản lập tức nối điện thoại. Alo, ca ca. Vô Ưu, thằng nhóc Viên Tiêu kia đâu rồi, đi chưa? Nhiếp Vô Danh lập tức truy hỏi. Diệp Oản Oản gật đầu. Vâng, đã đi rồi. Em ở nhà thì cẩn thận một chút nghe chưa? Nhiếp Vô Danh dặn dò. Diệp Oản Oản cười híp mắt nói. Không có chuyện gì đâu, A Cửu ở đây rồi. Nhiếp Vô Danh nghe thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm nói. Ồ, có em rể sao? Vậy thì tốt, anh đây cũng an tâm. Diệp Oản Oản, anh ấy đối với Tư Dạ Hàn thật đúng là đủ yên tâm nha. Nhiếp Vô Danh hơi trầm mặc chốc lát, ngay sau đó hạ thấp giọng dặn dò. Vô Ưu, anh biết em và em rể vẫn đang tập trung tâm tư cho chuyện dự luật. Cũng biết chuyện này San Lam biết bao nhiêu, hai em không cần miễn cưỡng. Nếu dễ dàng như vậy, tranh chấp cũng đã không kéo dài đến hiện tại, đến mức anh phải mang theo Lăng Miểu rời khỏi Động Lập Châu. Bây giờ, sự thay đổi của Nhiếp Vô Danh thực sự rất lớn. Tất cả lệ khí oán hận lúc trước đều đã trầm lắng lại. Ở tại một thời khắc kia, khi anh đối nghịch với cả thế giới, mà nàng lại bất chấp tất cả đứng ở bên cạnh anh. Tâm hồn của anh đã được cứu rỗi. Cộng thêm Lăng Miểu chưa chết, lần nữa cho anh hy vọng, rốt cục khiến cho anh buông lỏng tinh thần. Diệu Oản Oản sắc mặt ôn nhu mở miệng nói. Ca ca, chuyện còn chưa đến một bước này, hơn nữa hy vọng còn rất lớn. Em ôm được một bắp đùi đặc biệt to. À, cũng không đúng. Nghiêm trịnh mà nói là cái bắp đùi kia tự đưa tới cho em, để cho em ôm mà. Nhiếp Vô Danh nghe mà đầu óc mơ hồ. Bắp đùi đặc biệt to sao? Ai vậy? Diệu Oản Oản. Cha em, Dịch Linh Quân. Một hồi lâu sau, Nhiếp Vô Danh vội hỏi. Đúng rồi, anh còn chưa kịp hỏi em đây. Rốt cục làm sao em lại trà trộn được vào Dịch gia? Dịch Linh Quân bị mù từ khi nào vậy? Con gái mình đều có thể nhận sai hay sao? Diệu Oản Oản. Nếu như em nói rằng Dịch Linh Quân bắt buộc em nhất định phải nhận ông ta làm cha thì làm sao bây giờ? Đầu kia điện thoại di động, Nhiếp Vô Danh đột nhiên gia tăng âm lượng thế rõ. Em rể, em đang ở đâu? Anh cảm thấy em cần phải quan tâm một chút về trạng thái tinh thần của em gái anh. Diệu Oản Oản đem điện thoại di động rời cách xa Tư Dạ Hàn một chút. Đi sang một bên đi, trạng thái tinh thần của em rất tốt mà. Diệu Oản Oản tức giận giải thích một chút về tình huống cho Nhiếp Vô Danh nghe, để cho anh ấy ở bên kia yên tâm. Vừa vặn cũng nhờ anh giúp mình che giấu một chút. Nếu không cha mẹ biết, nàng len nén chạy tới Thuyên Thị Thành đi tìm Tư Dạ Hàn, nhất định sẽ tức giận. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời dần dần phát sáng, sắp đến thời gian họp. Mỗi lần họp, Tư Dạ Hàn chưa bao giờ tới trễ. Nhưng mà giờ phút này, anh nhìn cô gái đang rúc vào người mình như một con mèo nhỏ kia, căn bản không lỡ nhúc nhích mà bỏ đi chút nào. Mãi đến khi cửa phòng bị người ta gõ, sau đó một vị nữ quản gia bưng chiếc khay đi vào. Đại tiểu thư! Nữ quản gia còn chưa dứt lời, ánh mắt rơi trên giường, lại thấy trên giường đại tiểu thư nhà mình có nhiều hơn một người đàn ông. Loạng xoạng! Một tiếng, trong lúc nữ quản gia đang kinh sợ, trực tiếp làm rơi chiếc khay trên tay. Ngô quản gia, sao vậy? Sau lưng chuyển tới âm thanh đầy khẩn trương của Dịch Linh Quân. Sau đó, Dịch Linh Quân vội vàng lắc mình đi vào. Tiếp đó cứ như vậy, nhìn chăm chăm hai người trên ngựa giường mà ngây dại. Hội trưởng, chuyện này... Nữ quản gia sững sờ chỉ trông lát sau, nhận ra người đàn ông trên giường, nhất định càng thêm kinh ngạc. Đây không phải là quản lý tư sao? Đại tiểu thư cũng có phần quá kinh kế tục hãi rồi. Vốn bà cho rằng đại tiểu thư chẳng qua chỉ là biểu đạt một chút hảo cảm đối với quản lý tư. Hiện tại mới có mấy ngày, vậy mà lại có thể đẩy được người ta lên giường rồi sao? Hơn nữa, tựa hồ là người ta đã có vị hôn thê rồi mà. Thật là ổn. Diệu Oản Oản bị tiếng động đánh thức. Tư Dạ Hàn khẽ nhíu mày, xoa xoa đầu của thiếu nữ trấn an. Không có việc gì, em ngủ thêm chút đi. Vâng. Âm thanh ôn nhu nhất thời khiến cho Diệu Oản Oản lại tiến vào mộng đẹp. Tư Dạ Hàn đứng dậy, động tác nhẹ vô cùng, nhìn về phía Dịch Linh Quân, ra hiệu mời ông đi ra ngoài nói chuyện. Hội trưởng, mời. Dịch Linh Quân nhìn bộ dáng không tim không phổi của Diệu Oản Oản, giận chừng đến hai con mắt lườm anh một cái. Ngay sau đó theo cho quản gia nuôi ra, đi theo Tư Dạ Hàn đến phòng khách. Vì vậy, ở trong phòng khách nên chỉ còn lại có Tư Dạ Hàn và Dịch Linh Quân. Quản lý Tư, chuyện ngày hôm nay cậu có nên giải thích với tôi một chút hay không? Sắc mặt Dịch Linh Quân có chút khó coi. Là lỗi của tôi. Tư Dạ Hàn vậy mà không giải thích, trực tiếp nhận sai. Thái độ này nhất thời khiến cho Dịch Linh Quân có tức giận cũng không bộc phát ra được. Ồ, vậy cậu nói một chút, cậu sai ở chỗ nào? Dịch Linh Quân sụ mặt, hoàn toàn bày ra tư thái cha vợ khảo nghiệm con rể, so với cha ruột Nhiếp Hoài Lễ còn có tư thái hơn. Tư Dạ Hàn đáp. Hẳn là tôi nên cân nhắc về ảnh hưởng đối với Oản Oản. Dịch Linh Quân hừ một tiếng. Cậu còn có biết ảnh hưởng sao? Coi như cậu và nha đầu nhà tôi đang nuôi tới, nhưng dù sao còn chưa kết hôn, cứ như vậy cùng nhau qua đêm, vậy thì còn ra thể thống gì? Tư Dạ Hàn. Hội trưởng nói cực phải. Tóm lại, vô luận Dịch Linh Quân nói cái gì, Tư Dạ Hàn đều nghiêm túc lắng nghe, không biện giải cho mình, cũng tuyệt đối không cãi lại, còn chủ động thừa nhận mình đã sai. Bất quá, nói được có mấy câu, sự tức giận của Dịch Linh Quân đã tiêu tan hơn mất phân nửa. Dịch Linh Quân hài lòng gật đầu. Cậu hiểu được là tốt rồi, chính cậu không thành vấn đề, nhưng chung quy phải chú ý danh tiết cho con gái nhà người ta chứ. Dịch Linh Quân đang thực thi nghĩa vụ của một người cha, nghiêm túc giáo dục con rể tương lai. Lúc này, ở trên đầu truyền tới một loạt tiếng bước chân. Bảo Bảo! Tiếp đó, nhìn thấy Diệp Oản Oản lim dim lững thững từ trên đầu đi xuống. Mặc dù ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn luôn tinh chuẩn cảm giác tìm được vị trí của Tư Dạ Hàn, trực tiếp đi thẳng về phía anh. Ánh mắt Tư Dạ Hàn đầy ôn nhu trong nháy mắt. Dậy rồi sao? Diệp Oản Oản đi tới sau lưng ghế salon. Tư Dạ Hàn quay đầu, nàng lập tức cúi xuống một cách để tự nhiên, vừa hôn một cái chụt lên gò má của anh, vậy còn có oán trách. Đã nói là ngủ với em rồi mà, làm sao nửa đường lại chạy biến mất không thấy đâu vậy hả? Hoàn toàn là không thấy được trên chiếc ghế salon đối diện của Tư Dạ Hàn còn có một người. Tư Dạ Hàn nói. Oản Oản, dù sao chúng ta chưa kết hôn, vẫn nên chia giường ra ngủ thì thích hợp hơn. Diệu Oản Oản nghe vậy, nhất thời mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Anh nói cái gì cơ? Chia giường ngủ sao? Quen nhau lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh cho rằng em ăn chay hay sao? Tư Dạ Hàn, Dịch Ninh Quân. Dịch Ninh Quân mới vừa rồi còn đang đầy chính nghĩa đi giáo dục con rể, vào lúc này nghe thấy lời của con gái mình, mặt đều đã đen lại rồi. Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ khẽ đẩy cô gái đang quấn dính lấy mình ra, kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế salon ở bên cạnh mình. Dịch hội trưởng tới rồi. Lúc này Rốt cục Diệu Oản Oản mới chuyển ánh mắt nhìn về phía đối diện. Ồ, cha, sao cha lại tới đây vậy? Dịch Ninh Quân, ha ha, cuối cùng cũng phát hiện còn có một người cha đang ở đây hay sao? Nhìn thấy biểu cảm và thần thái của Dịch Ninh Quân, Diệu Oản Oản khẽ mỉm cười, lập tức tiến lên trước, kéo lấy cánh tay của Dịch Ninh Quân. Cha, con đã nghe nói chuyện liên quan tới sửa đổi dự luật quan trọng, cha đã giúp A Cửu không ít việc đi. Nghe tiếng, Dịch Ninh Quân nhìn chằm chằm Diệu Oản Oản bĩu môi. Yo, không tệ nha, con biết chuyện này cơ đấy. Chuyện này chắc chắn là con biết mà, cha giúp A Cửu nhiều như thế, A Cửu cảm kích trong lòng, suốt ngày cứ kể cho con nghe những việc này, nói là sau này chúng con phải hiếu thuận với cha thật tốt. Diệu Oản Oản mặt đầy ý cười. Lúc này, Dịch Ninh Quân nghiêng mắt nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Tiểu tử này cũng tính ra là có chút lương tâm. Nhận ra được ánh mắt nhắc nhở của bà xã mình, Tư Dạ Hàn không hề nói gì, lựa chọn ngầm thừa nhận. Hội trưởng, con có chuyện muốn báo cáo với ngài. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Dịch Ninh Quân nói. Thấy sắc thần sắc của Tư Dạ Hàn đầy nghiêm túc, Dịch Ninh Quân nghiêm nghị nhìn sang anh. Làm sao? Tư Dạ Hàn kể vắn tắt chuyện đêm qua với Dịch Ninh Quân một lượt, khiến Dịch Ninh Quân sau khi nghe Tư Dạ Hàn báo cáo xong, đã một lần nữa lâm vào trầm tư. Chuyện có người muốn ám sát Diệu Oản Oản, Dịch Ninh Quân đã biết trước đó vài ngày. Khi đó ông cho Diệu Oản Oản bảo bối, đủ để tự vệ. Nhưng không nghĩ tới, Diệu Oản Oản lại có thể quen cả ám sát, cũng lấy được một chút tin tức. Dựa theo Tư Dạ Hàn suy đoán, kẻ chú mưu sau màn này chính là Tần Hội Phó, mà kẻ tự mình đưa ra mặt chính là Ân Gia, Ân Hành. Nếu như nói, theo lẽ thường để suy đoán, dường như đúng là như vậy. Nhưng trọng tại hội làm việc cũng không phải dùng suy đoán mà cần có chứng cứ. Chưa kể hết thảy những thứ này cũng chỉ là suy đoán. Cho dù có kẻ ám sát ra mặt làm chứng, muốn vặn ngã một vị hội phó trọng tài hội căn bản không phải là thực tế. Cái gọi là chứng cứ phải là có chứng cứ xác thực. Trọng tài hội tuyệt đối không có khả năng chỉ nghe lời nói một phía của một tên sát thủ mà đi luận tội cho bất luận kẻ nào. Thủ phạm thật đằng sau chuyện này, các con cũng không cần tiếp tục quan tâm nữa. Chỉ chốc lát sau, Dịch Linh Quân nhìn về phía Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, mở miệng nói. Nghe Dịch Linh Quân nói vậy, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, mặt đầy vẻ khó hiểu. Cha, vậy làm sao có thể? Mặc kệ mà không điều tra chứ. Đối tượng người ta muốn ám sát chính là con gái bảo bối của cha đấy. Hội trưởng trọng tài hội, người ta chiếu mũi dùi vào người. Mà cha, thế này là cha có thể tàn nhẫn nhẫn nhịn hay sao? Có bắp đùi to như vậy, làm sao không thể không ôm đây? Dĩ nhiên là Diệp Oản Oản đã quả quyết chú ý phải ôm cho đủ vốn. Dịch Linh Quân liếc Diệp Oản Oản một cái, làm sao có thể không hiểu được cái trò khôn vặt của nha đầu này. Con nghĩ là tất cả những người khác đều ngốc giống như con sao? Đã có người dám mời sát thủ tới ám sát con gái của ta, vô luận chuyện này có thành công hay không, người đó cũng sẽ sợ trọng tài hội điều tra, khẳng định đã sớm suy nghĩ xong sách lược vẹn toàn rồi. Nếu như giống như các con suy đoán vậy, là Tần hội phó ở thao tác phía sau, vậy thì càng không cần tiếp tục lãng phí điều tra thời gian làm gì. Tần Tung không có khả năng để cho các con điều tra ra cái gì cả. Đừng nói là hai người các con, coi như có là ta, nhất định cũng chẳng điều tra được cái gì đâu. Tư Dạ Hàn cũng không mở miệng nói gì, chẳng qua chỉ chậm tư trong chốc lát. Thật ra thì, điều Dịch Ninh Quân nói hết sức là chính xác. Điểm đột phá duy nhất của sự việc này chính là tên sát thủ kia. Nhưng cho dù sát thủ có nguyện ý vi phạm nguyên tắc ra mặt làm chứng chống lại Tần hội phó và Ân Hành, nhưng chứng cứ ở đâu? Ai có thể bảo đảm không phải là Dịch Ninh Quân nói những chuyện này chứ? Dịch Vân Mạc cố ý tìm một tên sát thủ đi đổ oan cho Tần hội phó, diệt trừ khối ngại chướng ngại vật đang cạn đường của Dịch Vân Mạc trở thành hội trưởng trong tay hội không? Rút dây động rừng, không có chứng cứ có tính tuyệt đối, chỉ tổ làm cho người khác nắm được án, cắn ngược lại một cái mà thôi. Cha, nói vậy làm sao mà coi được? Hu hu hu, con đây cứ thể như vậy để cho người ta trắng trợn ám sát sao? Con gái hội trưởng trọng tại hội như con cũng quá thảm rồi đi. Ai có thể ngờ tới, hết lần này tới lần khác người ta ám sát con mà vẫn không thể định tội người khác được. Cõi đời này còn có đạo lý như vậy hay sao? Diệu Oản Oản chân mày nhíu thận chặt. Dịch Ninh Quân sắc mặt nghiêm túc, trầm tư chốc lát. Một giây kế tiếp,

thực không phải là đơn giản. Thiếu gia ngài nghĩ đi, ngay cả thủ đoạn của phu nhân đều không có biện pháp gì bắt được cô ta. Lần trước cái gã tam trưởng lão của Không Sợ Minh đó đi theo dõi phu nhân bị bắt, phu nhân liền dùng kẻ này để dò xét, kết quả đều không thể điều tra ra được cái gì. Coi như nữ nhân kia thực sự là Nhiếp Vô Ưu giả mạo, cũng sẽ là một người đàn bà có tâm địa sắt đá, cơ hồ không có bất kỳ một sơ hở nào. Người của Không Sợ Minh. Nghe A Trung nói như vậy, Ân Hạnh như có điều suy nghĩ. Chỉ trong lát sau, khóe miệng Ân Hạnh giãn ra, lạnh giọng cười nói. Đúng rồi, Nhiếp Vô Ưu và Tư Dạ Hàn nghe nói có sinh ra một đứa tiểu tạp chủng, có đúng hay không? Đúng, nàng đã sinh ra một đứa con, đoán chừng khoảng 4 năm tuổi rồi, trước mắt ở tại Nhiếp Gia Vân Thành. A Trung gật đầu một cái. Rất tốt. Sống chết của trưởng lão Không Sợ Minh, Nhiếp Vô Ưu không quan tâm. Vậy nếu như là con trai ruột của ả, tôi tin tưởng hẳn là ả ta sẽ không khoanh tay tự mình đứng nhìn. Ân Hạnh không nhanh không chậm mở miệng cười nói. Thiếu gia, chuyện này ngài nên cẩn thận suy nghĩ lại đã. Trên trán A Trung thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Nếu như Dịch Vân Mạc kia thực sự là Nhiếp Vô Ưu giả mạo thì cũng thôi đi, nhưng nếu như không phải là giả mạo, cô ta đúng là con gái của hội trưởng. Ồ, nếu như Dịch Vân Mạc quả thực không có quan hệ với Nhiếp Vô Ưu, tôi đã bắt con trai của Nhiếp Vô Ưu cũng không có gì liên quan tới Dịch Vân Mạc cả. Chẳng lẽ Dịch Vân Mạc bởi vì một đứa trẻ con xa lạ mà gây khó dễ với tôi hay sao? Ân Hạnh mặt đầy lơ đễnh. Lời này đúng là không sai, nhưng mà thiếu gia, lo lắng của tôi nói chung không phải là Dịch Vân Mạc. Ngài phải hiểu rõ một chút, con trai của Nhiếp Vô Ưu cũng chính là con trai của Từ Dạ Hàn. Từ Dạ Hàn là hạng người gì, ngài hẳn phải biết. Nếu như ngài trói con trai của Từ Dạ Hàn, tôi sợ rằng tình cảnh của thiếu gia ngài. A Trung muốn nói lại thôi. Nhắc tới thủ đoạn ngày xưa của vị đại thiếu gia đã rời khỏi Ân gia kia, sống nước A Trung không khỏi có chút lạnh buốt, tê dại cả người. Lúc này, hàn quang trong mắt Ân Hạnh không ngừng lóe lên, lạnh lùng nói. Làm sao? Nếu như con trai của Tư Dạ Hàn ở trên tay tôi rồi, hắn có dám hành động thiếu suy nghĩ hay sao? Huống chi, phu nhân sau đó không lâu sẽ trở về rồi. Tôi đây chỉ để đi đón cháu nội của phu nhân về thôi, để cho thằng nhóc ở cùng bà nội của nó trong một khoảng thời gian ngắn. Như vậy có vấn đề gì không? Thiếu gia cao tay, thực sự là rất cao tay. Nếu đã như vậy thì một chút xíu vấn đề cũng không có. A Trung giơ ngón tay cái lên. Phá mấy cao thủ có thể đáng tin cậy đi làm. Nghe nói đứa bé kia thông minh từ nhỏ, chỉ số thông minh cực kỳ cao, cực kỳ lanh lợi, cũng không phải là một ngọn đèn đã cạn dầu đâu. Ân Hành dặn dò. A Trung có chút khinh thường mở miệng nói. Dù có thông minh thế nào thì bất quá cũng chỉ là một con nít mà thôi. Sắc mặt Ân Hạnh hơi trầm xuống. Đừng có thiếu cảnh giác, chuyện này tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn. Ân Hạnh dặn dò thêm. Bên người tiểu tạp chủng kia khẳng định là có người của Tư Dạ Hàn bảo vệ. Cậu dùng danh nghĩa của tôi trực tiếp điều động thiết vệ quân. Nếu không, sợ là rất khó có thể mang được người đi. A Trù nghe vậy thầm kinh hãi. Điều động thiết vệ quân, thế này có phải là quá trắng trợn rồi hay không? Vạn nhất bị phu nhân biết. Sắc mặt Ân Hạnh hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn gã Tâm Phúc một cái. Mẹ đã sớm giao thiết vệ quân cho tôi, như vậy những người này chính là người của tôi, nghe tôi điều động có vấn đề gì sao? Mặc dù trong lòng A Trung có chút lo âu, cuối cùng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Trên mặt nội, quả thực Ân Diệt Dung đã giao quyền thiết vệ quân cho Ân Hạnh, chẳng khác gì là thừa nhận thân phận người thừa kế của hắn ta. Nhưng mặt, thật ra thì tại Ân gia vẫn có rất nhiều người ủng hộ Tư Dạ Hàn. Nếu như Tư Dạ Hàn không trở lại cũng còn đỡ, lần này hắn làm việc coi như là thiết vệ quân ở trong tay Ân Hạnh, nhưng trong lòng người cũng không hướng về phía hắn. Vốn việc Ân Hạnh tranh thủ được sự ủng hộ của Tần Hy Viện còn có sức đánh một trận, nhưng ai ngờ đâu lại bỗng dưng trồi thêm một vị Dịch Vân Bạc hậu thuẫn cho Tư Dạ Hàn. Cho nên bây giờ người của Ân gia thật ra tất cả đều đang âm thầm quan sát, tạm thời không dám bày tỏ thái độ. Dưới tình huống như vậy cũng khó trách Ân Hạnh vì sao sẽ nôn nóng. Vân Thành. Trạng vạng tối, sau khi tan học, mấy vị hộ vệ Nhiếp gia hộ tống Đường Đường về nhà như thường ngày. Xe vững vàng đang chạy, thời điểm ít tới một con xúc lọ, bánh xe đột nhiên trao đảo, ngay sau đó chiếc xe thắng gấp. Xe của bọn họ bị người ta chặn lại. Thiếu chủ, cẩn thận! Lập tức có hộ vệ đem Đường Đường che chở ở sau lưng, rất sợ làm cậu nhóc giận mình. Đường Đường mặt không cảm xúc như một đám người mặc áo đen, khuôn mặt phồng phính nhỏ bé, nộ ra thần sắc suy tư. Dám đến cướp thiếu chủ Nhiếp gia chúng ta, không muốn sống nữa sao? Hộ vệ Nhiếp gia lạnh giọng quát lên. Gã đàn ông cầm đầu sắc mặt lạnh tanh nói. Giao Nhiếp Đường Tiêu ra, có thể tha cho các ngươi không chết. Các ngươi là người nào? Quả thực là chán sống sao? Hộ vệ nói được nửa câu, Đường Đường như lướt qua những người đó, mặt không đổi sắc lên tiếng. Các ngươi là người của Thiên Thủy Thành. Rõ ràng chỉ là một thằng bé con, nhưng đáy mắt lại là sự trầm ổn không phù hợp với tuổi tác. Ở trong tình huống thế này, trên mặt vậy mà không lộ ra bất kỳ một sự hoảng hốt nào. Nghe lời nói này, tên cầm đầu thoáng sững sờ. Làm sao đứa nhỏ này lại đoán được? Người của Ân gia sao? Đường Đường tiếp tục hỏi. Thiên Thủy Thành, Ân gia? Cái gì? Người của Ân gia sao? Nghe vậy, thần sắc của mấy vị hộ vệ Nhiếp gia nhất thời biến đổi. Làm sao ngươi biết được? Vẻ mặt tên cầm đầu đầy cổ quái. Nếu như lời này được nói ra từ trong miệng của mấy gã hộ vệ, hắn còn có thể lý giải được. Nhưng đây lại là một đứa bé. Mấy người trố mắt nhìn nhau, đều nghe nói Tiểu thiếu gia Nhiếp gia vô cùng thông minh. Xem ra đúng là như vậy. Đường Đường lộ ra nụ cười, còn vương nét trẻ con. Ta đoán thôi, không nghĩ tới lại đoán trúng rồi. Đoán sao? Một gã thủ lĩnh cũng lộ rõ vẻ nghi ngờ, nhưng liếc nhìn thằng bé nhìn như đang nhõng nhẽo đối diện, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhiệm vụ lần này Ân Hành hạ xuống tự lệnh, hôm nay coi như cá chết lưới rách, nhất định bọn họ cũng phải mang được người đi. Dù sao nơi này cũng là Vân Thành, địa bàn của Nhiếp gia, để tránh kinh động quá nhiều người, nhất định bọn họ phải tốc chiến tốc thắng. Nếu như những người này phản kháng, như vậy tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Không thể chậm trễ được nữa, thủ lĩnh đang muốn mở miệng hạ lệnh giết chết tất cả mọi người thì gã phụ tá bên cạnh đột nhiên đi tới trước mặt Đường Đường, mặt đầy hòa ái dụ dỗ. Ha ha ha, Tiểu thiếu gia, là như thế này, bà nội cậu muốn gặp cậu một lần, làm phiền cậu đi cùng với chúng tôi một chuyến được chứ? Đường Đường ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nên nhìn, thoáng nghiêng đầu một chút, sau đó nghe đến chữ bà nội, dường như buông lỏng phòng bị, mặt đầy ngây thơ đơn thuần. Bà nội muốn gặp ta sao? Phụ tá vội nói. Đúng đúng đúng, không sai, đúng như cậu nói, chúng tôi là người của Ân gia Thiên Thủy Thành, dĩ nhiên là do bà nội cậu phái tới. Bà nội cậu bảo chúng tôi tới đón cậu về. Thấy phụ tá kia đang đầu độc thiếu chủ, hộ vệ bên cạnh vội vã chen ngang. Thiếu chủ, xin ngàn vạn lần chớ nghe những người này đầu độc. Người của Thiên Thủy Thành cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể đi cùng bọn họ. Nghe lời can ngăn, đáy mắt phụ tá lóe lên sát ý. Đường Đường nghe vậy lại không chút phật lòng, xua xua đôi bàn tay nhỏ nói. Bọn họ là người của bà nội, ta muốn theo bọn họ đi gặp bà nội ta. Lời này nói ra cũng không sai biệt lắm với câu ta biết bọn họ là một bầy sói xám, ta muốn cùng bọn họ về nhà. Âm thanh Đường Đường cất lên, gã đàn ông cầm đầu và phụ tá đều sửng sốt. Vốn chỉ là thuận miệng lừa gạt, đứa nhỏ này nên đáp ứng sao? Thế này cũng quá dễ lừa đi. Trước khi tới, rõ ràng chủ nhân đã dặn tới dặn nuôi rằng đứa nhỏ này rất khó đối phó. Bây giờ nhìn lại, sự thực là đánh giá thằng nhóc này quá cao rồi đi. Quả thực là nhìn kiểu gì cũng không thấy ngốc nghếch. Thân là thiếu chủ Nhiếp gia, thậm chí ngay một chút sự cảnh giác cũng không có sao? Tiểu thiếu gia, chuyện này không thể được, tuyệt đối không thể được. Một người hộ vệ trong đám mặt đầy lo lắng nói. Trước tiên để chúng tôi thông báo cho cậu của thiếu gia đã. Chỉ cần Nhiếp Vô Danh ra mặt, đừng nói là Ân gia, coi như là Ân Diệt Dung tự mình tới muốn mang Tiểu thiếu gia đi, chuyện đó cũng không có khả năng. Không cần tìm cậu của ta đâu, ta cũng muốn đi thăm bà nội. Nơi này không có chuyện của các ngươi, tất cả mọi người đều đi về đi. Đường Đường lên tiếng nói, đồng thời cũng hướng về nơi góc tối, đưa ra một ánh mắt cảnh cáo. Chuyện này... Mấy tên hộ vệ Nhiếp Gia mặt đầy mộng bức. Như vậy sao được? Đường Đường lườm mấy gã hộ vệ Nhiếp Gia một cái, lộ ra vẻ mặt không vui. Làm sao? Ta không sai khiến được các ngươi hay sao? Nhóc biết, nơi góc tối còn có người được cha phái tới bảo vệ nhóc. Nhưng mà, lần này hiển nhiên là đối phương đến đã có chuẩn bị. Hơn nữa, nếu như nhóc không có nhận lầm mà nói, những kẻ này là ám vệ tinh nhuệ nhất của Ân gia Thiết Vệ Quân. Người tới đều là cao thủ, trên người còn có cổ độc. Nếu như mình không đi cùng với bọn họ, coi như nhận nhóc may mắn an toàn thoát chạy. Hôm nay những người đi theo bảo vệ nhóc, tất cả chắc chắn sẽ phải chết. Quan trọng nhất là, cứ như vậy mà nói, không chỉ cha mẹ và Ân gia sẽ không chết không thôi, mà ngay cả Vân Thành và Thiên Thủy Thành, sợ rằng cũng sẽ nổ ra một trận đại chiến. Cậu vẫn còn đang ở trong bệnh viện trông nom mợ, coi như cậu biết rồi, trong vòng thời gian ngắn, căn bản cũng không đuổi kịp tới. Trước mắt chỉ có phương án, chính mình đi theo bọn họ rời đi mới là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, nhóc cũng rất rõ ràng, mặc kệ những người này là do phe phái nào của Ân gia phái tới, tất nhiên sẽ không nắm làm gì nhóc cả. Có nghe thấy không? Thiếu gia muốn đi gặp bà nội của cậu ta, không có chút mảy may liên quan gì với các ngươi, cút hết đi. Phụ tá thấy vậy, vội vàng nghiêm giọng quát lên. Tuyệt đối không được, các ngươi không thể mang thiếu gia của chúng ta đi được. Coi như đúng các ngươi nói, vậy thì cũng phải chờ cho thiếu chủ vô danh của chúng ta quay trở về đã chứ. Nếu như thiếu chủ đồng ý, các ngươi mới có thể dẫn tiểu thiếu gia rời đi. Một vị hộ vệ của Nhiếp gia trong số đó có chút kiên quyết. Cuối cùng, mấy vị hộ vệ Nhiếp gia trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Chênh lệch thực lực quá lớn, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của bên Ân gia. Góc tối, vài gã vệ sĩ do Tư Dạ Hàn đang phái tới bảo vệ lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Làm sao bây giờ? Có lên sông lên hay không? Đúng vậy, nếu không sông lên thì thiếu chủ sẽ bị bắt đi mất. Đội trưởng đội vệ sĩ mặt không đổi sắc nói. Chủ nhân đã yêu cầu, chúng ta hết thảy đều nghe theo mệnh lệnh của thiếu chủ. Mới vừa rồi, thiếu chủ đã hạ lệnh, không cho phép chúng ta ra tay. Thế cũng quá hồ đồ đi, vạn nhất tiểu thiếu chủ gặp chuyện gì nguy hiểm, coi như chúng ta có 10 cái đầu cũng không đủ để dùng đâu. Hơn nữa lão đại à, mặc dù là tiểu thiếu chủ, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Người dẫn đầu lạnh lùng lườm mấy người một cái. Cản rỡ, vô luận cậu ấy bao nhiêu lớn đều là tiểu thiếu chủ, huống chi cậu đừng quá khinh thường thiếu chủ. Nói xong, người dẫn đầu ra lệnh. Tất cả mọi người trước không nên hành động, âm thầm theo sau bảo vệ. Cuối cùng, vài gã hộ vệ Nhiếp gia bị đánh sấp mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Ân gia mang theo Đường Đường rời đi. Rất nhanh, một gã hộ vệ trong số đó nhanh chóng gọi điện thoại cho Nhiếp Vô Danh. Sau khi Nhiếp Vô Danh biết được Đường Đường bị người ta mang đi, lập tức rời bệnh viện, đi tìm đến chỗ Đường Đường đi học. Chỉ bất quá, thời điểm đợi được Nhiếp Vô Danh đến tới nơi, người của Ân gia đã sớm biến mất, không thấy đâu nữa. Tại Thiên Thủy Thành, lúc đó, Diệp Oản Oản đang ở tại biệt thự nói chuyện với Medusa. Medusa kể cho Diệp Oản Oản tình hình gần đây. Hích, nữ nhân Ân Duyệt Dung này, tôi thực sự là phục rồi. Rốt cục là có thủ án gì? Nghe nói lần đây, bà ta đang đi khắp nơi, vận dụng tất cả các nguồn lực có thể sử dụng. Nhìn bộ dáng kia, tuyệt đối là không cho phép dự luật được thông qua. Diệp Oản Oản nâng cảm lên. Chẳng lẽ không có biện pháp nào để thuyết phục bà ấy sao? Medusa mặt đầy kinh sợ nhìn ấy nàng. Thuyết phục Ân Duyệt Dung sao? Em đùa ư? Cái loại nữ nhân kia, một khi đã nhận định chuyện gì, tuyệt đối sẽ không bại bởi vì bất kỳ một yếu tố nào mà thay đổi đâu. Thận sắc Diệp Oản Oản đầy bất đắc dĩ. Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên, là Nhiếp Vô Danh gọi tới. Alo, Vũ! Anh, làm sao vậy? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Vũ, em ở đâu? Âm thanh của Nhiếp Vô Danh nghe nôn nóng dị thường. Em vẫn ở tại Thiên Thủy Thành, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày. Hôm nay lúc Đường Đường tan học, bị người của Ân gia chặn, sau đó bị bọn chúng mang đi rồi. Nhiếp Vô Danh nói. Anh nói cái gì? hận sắc sẽ oản oản nhất thời đại biến. Đường đường bị bắt sao? Một bên Medusa cũng lộ ra vẻ đầy kinh ngạc. Mấy tên hộ vệ phụ trách báo cáo là bà nội của đường đường nói muốn gặp nó. Anh xác định nhận Ân Gia sao? Diệu Oản Oản vội vàng hỏi. Xác định, mới vừa rồi anh nghe mô tả đúng là Ân Gia không sai. Nhiếp Vô Danh nói. Nhưng mà Ân Dự Sung sẽ không thể nào muốn gặp đường đường. Mấy ngày nay thời khắc mấu chốt sửa chữa sự luật, ngày hôm trước Ân Dự Sung còn đang đi các nơi lấy văn bản tham khảo quan trọng, gần đây đều rất là bận rộn, sứt đầu mẻ chán, căn bản không có khả năng vào lúc này mà động đến đường đường đâu. Diệu Oản Oản phân tích. Không phải là Ân Dự Sung, vậy còn có thể là ai đây? Hơn nữa anh đã điều tra rồi, lần này những kẻ tới đây chính là thiết vệ quân của Ân gia, ám vệ trực thuộc Ân Dự Sung. Nhiếp Vô Danh có chút nghi ngờ. Đáy mắt Diệu Oản Oản lóe lên ý lạnh. Em biết đại khái là người nào rồi. Ca ca, trước tiên anh giúp em phong tỏa tin tức, đường đường bên này đã có em. Nhưng mà... Yên tâm đi, em sẽ không để cho đường đường xảy ra chuyện gì đâu. Diệp Oản Oản ổn định âm thanh. Diệp Oản Oản mới vừa cúp điện thoại không bao lâu, trên điện thoại di động của nàng nhận được một tin nhắn. Người gửi tin nhắn là một số lạ. Nội dung tin nhắn là mời nàng đi Ân gia làm khách. Rất nhanh, tin nhắn thứ hai được chuyển tới là ảnh chụp của đường đường. Ân Hành, ngươi muốn chết. Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm ảnh chụp của đường đường, trong mắt tràn đầy hàn quang. Không một ai có thể đem bảo bối của nàng ra uy hiếp nàng cả. Giống có vẻ ngược, động vào tất sẽ lộ. Điện thoại di động bị nện cái ẩm lên trên mặt bàn, màn hình bể thành mạng nhện. Bởi vì bây giờ nàng có hai thân phận, nện Nhiếp Vô Ưu và Diệp Oản Oản, cho nên trong điện thoại di động có hai cái sim điện thoại. Mà hai tin nhắn này của Ân Hành được gửi đến số điện thoại của Dịch Vân Mạng. Medusa cũng phát hiện điểm này, sắc mặt ngưng trọng. Ân Hành, chắc là hoài nghi thân phận của em rồi. Hắn cố ý gửi hai tin nhắn này cho Dịch Vân Mạc. Nếu như Dịch Vân Mạc chính là con gái của Dịch Linh Quân, như vậy nội dung tin nhắn hắn gửi đi không có bất cứ quan hệ gì. Tin nhắn thứ nhất là mời nàng đến Ân gia làm khách. Tin nhắn thứ hai là ảnh chụp của đường đường. Vừa vặn có thể gửi nhầm số, cũng có thể là gửi nhầm hoặc nói cho Dịch Vân Mạc. Từ Dạ Hàn có một đứa con riêng, nói xuôi nói ngược kiểu gì cũng được mà. Nhưng mà nếu như Dịch Vân Mạc chính là Diệu Oản Oản, tự nhiên Diệu Oản Oản có thể xem hiểu được ý tứ của tin nhắn này. Vậy thì mục đích của hắn cũng là đã đạt được. Medusa quẽ nguyền rụa một tiếng. Thật không thể ngờ Ân Hành lại có thể dùng chiêu số âm hiểm như vậy, thậm chí dùng một đứa trẻ để làm thủ đoạn uy hiếp. Tiểu sư muội, ngàn vạn lần đừng mắc lừa. Nếu không mỗi khi em đi tìm hắn, chẳng khác nào nói cho hắn ta biết em lại Nhiếp Vô Ưu, vậy là mắc mưu hắn ta rồi. Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối không hề nói cái gì. Tất nhiên nàng hiểu rõ một điểm này. Medusa tiếp tục nói. Tiểu sư muội, trước tiên để chị đi tới văn phòng của trọng tài hội tìm sư phụ. Trước tiên cứ đợi tin tức của tôi rồi hãy nói. Diệp Oản Oản chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Medusa. Sư tỷ, không cần phiền toái như vậy. Hả? Vậy em tính làm sao bây giờ? Làm sao ư? Đáy mắt Diệp Oản Oản tràn ngập băng sương và lạnh ý. Hắn không phải là muốn vạch trần diện mục thực sự của muội sao? Sẽ như ước nguyện của hắn thôi. Trong nháy mắt sau khi dứt tiếng, Diệp Oản Oản chậm rãi đứng lên. Nửa phút sau, nơi cửa chuyển tới âm thanh của động cơ xe thể thao. Tiếp đó liền nhìn thấy Diệp Oản Oản lái xe nhanh như điện chớp ra khỏi cửa chính biệt thự, đi thẳng về hướng cao ốc của trọng tài hội. Medusa cũng không kịp đuổi theo, mắt thấy nàng phóng đi như đua xe, gấp đến độ xoay quanh, chạy nhanh về phía nhà để tìm xe của mình. Nguy rồi, phải nhanh đuổi theo cô ấy. Cùng lúc đó tại Ân gia, thời khắc này Ân gia đang mở tiệc. Tối nay Ân Hành cố ý mời Tần Tung, Tần Hy Viện và nhiều quan chức cao cấp của trọng tài hội tới. Bây giờ hẳn cũng không xa biệt lắm, đang đợi tới ngày tiếp theo, tới ngày quản lý của Ân gia. Xem như là gia chủ tương lai, tất nhiên là hắn nên tổ chức tiệc mừng mời những cao tầng này. Trước tiên mời các vị, hội trưởng sẽ đến ngay. Ân Hành khách khí mời rượu các vị cao tầng, bày ra tư thế một vị gia chủ đích thực. Ân tiên sinh, thật là tuổi trẻ tài cao. Trong số các cao tầng đang ngồi ở đây, không có ít người ủng hộ và coi trọng Ân Hành. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù năng lực và thân phận của Tư Dạ Hàn đều cao hơn Ân Hành quá nhiều, nhưng khiến cho người ta thực sự khó đoán và nắm bắt, hơn nữa lại có chút ít xa cách. Vì một cô nàng nhị tiểu thư của Nhiếp gia dùng chức vị người quản lý để đảm bảo thì không nói, còn muốn cưới cô ta. Coi như bây giờ được hội trưởng ưu ái, có chút nợ mày nợ mặt, nhưng sợ sau này cũng là chắc chắn so ra sẽ kém với Ân Hành. Chưa kể Ân Hành không chỉ dựa vào lưng của Ân gia mà còn có trợ lực lớn từ Tần tiểu thư. Thật là đáng tiếc, nếu như Tư Dạ Hạn thông minh một chút, lựa chọn Dịch tiểu thư, tình thế có khả năng đã khác. Ân Hành đã nói qua với Tần Hy Viện về kế hoạch. Giờ phút này, Tần Hy Viện có chút mất kiên nhẫn, đứng nhìn không thôi, nhìn về phía cánh cửa. Nếu như tiểu tiện nhân Nhiếp Vô Ưu đó thực sự muốn chết như vậy, thật thì quá là tốt rồi. Các vị khách khí, toàn dựa vào các vị tiền bối để chiêu cố thôi. Ân Hành uống cạn ly rượu, đồng thời cũng liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động. Khẳng định Dịch Vân Mạc đã đọc được tin nhắn. Nếu như cô ta thực sự là do Nhiếp Vô Ưu giả mạo, như vậy thời gian này hẳn là cô ta đã tới đây rồi. Bữa tiệc ngày hôm nay không chỉ là muốn gia tăng tình cảm với các vị cao tầng trọng đại hội, đương nhiên cũng là vì muốn thiết lập Thiên La Địa Võng, tóm gọn Nhiếp Vô Ưu. Trên bản rượu, bữa tiệc ninh đỉnh. Đúng lúc này, nơi cửa truyền đến một loạt âm thanh huyên náo. Dịch tiểu thư, cô có chuyện gì sao? Dịch tiểu thư, bên trong đang có khách, tôi giúp cô thông báo một chút nhé. Cút! Chỉ thấy cô gái nọ mặc một chiếc váy ôm đơn giản, bên hông đeo một thanh đường đao giống như một ngọn đuốc nốc nửa, cứ như vậy lao thẳng về phía phòng tiệc. Trong phút chốc, mọi người trong phòng tiệc đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Ồ, đây không phải là Dịch tiểu thư sao? Mọi người đều biết Dịch Vân Mạc chưa bao giờ tham dự những loại sự kiện kiểu này, cho nên mọi người có chút kinh ngạc đối với sự xuất hiện của nàng. Mà Ân Hành thấy là ai tới, thần sắc nhất thời ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng cảm thấy mừng như điên. Dịch Vân Mạc đến rồi, cô ta lại có thể thực sự đến rồi sao? Mặc dù trong lòng Ân Hành mừng như điên, ngoài mặt lại ung dung thản nhiên, không nhanh không chậm đứng dậy, đầy khách khí lễ độ nhìn về phía cô gái mở lời. Khách quý, biết Dịch tiểu thư yêu mến yên tĩnh, cho nên Ân gia mới không mời. Thật không ngờ Dịch tiểu thư lại đại giá quang lâm trễ như vậy, vì chuyện gì đây? Ân Hành cố ý nhấn mạnh một điểm, hắn không hề mời nàng, là nàng tự tới. Thế Diệp Oản Oản không nói lời nào, Ân Hành cố ý hỏi lại một câu. Hôm nay Dịch tiểu thư tới chỗ tôi đây là vì... Diệp Oản Oản vẫn như cũ không nói một lời, đi thẳng tới trước mặt Ân Hành đứng lại. Ân Hành, Dịch. Ân Hành mới vừa nói ra một chữ này, một giây kế tiếp sau một tiếng ủnh thật lớn vang lên, cả người Ân Hành đã bị Diệp Oản Oản tung một trượng đánh bay về xa sau. Ghế dựa sau lưng Ân Hành bị đụng nát vụn, mà thân thể của Ân Hành giống như diều đứt dây, tiếp tục va lác cái bình hoa lớn ở bằng thân người phía đằng sau, sau đó mới đụng vào trên tường. Khục khục khục. Không đợi Ân Hành phục hồi lại tinh thần, thân thể hắn mới vừa yếu ớt ngượng lại một chút, lại vang lên một tiếng ủnh. Diệu Oản Oản một cước giẫm ở lơi ngực của hắn, bên tai chuyển tới âm thanh răng sắc như tiếng xương ngựa vỡ vụn. Phụt. Ân Hành rốt cục không chịu được, ngoẹo đầu phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một màn bất thình lình trước mắt làm cho tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, toàn trường tĩnh mịch một mạch. Tất cả mọi người đều theo bản năng quá mức mà khiếp sợ, ngẩn người tại chỗ không kịp phản ứng. Giờ phút này Diệp Oản Oản cứ như thể ác quỷ bò ra khỏi địa ngục tiến vào nhân gian. Toàn bộ căn phòng mới vừa rồi còn đang vui vẻ hòa thuận, vào lúc này lại phảng phất như biến thành luyện ngục, sát khí tràn ngập. Cô gái cứ như vậy dẫm lên trên ngực của Ân Hành, cúi người ép tới gần, gằn từng chữ mà nói. Ha ha ha, không biết tại sao ta tới ư? Vậy bây giờ biết chưa? Ngươi! Ân Hành mới vừa mở miệng lại khạc ra một búng máu. Hắn ngàn tính vạn tính, không tính được Diệu Oản Oản sẽ dám ở dưới con mắt của tất cả mọi người mà động thủ với hắn, lại còn hạ thủ ác đến như vậy. Hơn nữa, sức mạnh của nữ nhân này là có chuyện gì xảy ra đây? Từ thông tin hắn tìm hiểu được, mặc dù thực lực của Nhiếp Vô Ưu rất cao, nhưng cũng tuyệt đối không thể mạnh tới mức này. Mạnh đến mức hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Trong khoảnh khắc đó, hắn cơ hội cho rằng cô ta thực sự muốn giết mình. Trên mặt của Diệp Oản Oản không có một chút nhiệt độ nào. Ta cho người 3 giây, giao người ra. Ân Hạnh rất nhanh tự chấn định lại mình, trong lòng có dự tính mà nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, cửa lạnh để giễu cợt. Dịch tiểu thư, ngươi là do tôi bắt không hề sai. Kẻ tôi bắt chính là Nhiếp Vô Ưu và con trai của đại ca tôi, Nhiếp Đường Tiêu. Bất quá, người này cùng cô có quan hệ gì? Coi như là vội, cũng là Nhiếp Vô Ưu cuống cuồng. Cô chẳng qua chỉ là nhìn sống với Nhiếp Vô Ưu mà thôi, cũng không phải là mẹ của đứa bé kia. Tại sao cô phải gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ cô thực sự là Nhiếp Vô Ưu sao? Ân Hạnh tra hỏi từng chữ một. Dịch Vân Mạc tiểu thư, chẳng lẽ từ đầu đến cuối cô đều là Nhiếp Vô Ưu giả mạo? Là cô giả mạo con gái của hội trưởng sao? Nhiếp Vô Ưu này vẫn còn quá non nớt rồi. Hắn vốn còn tưởng rằng cô ta khó đối phó cỡ nào, ít gì cũng phải khiến đường chu toàn cho bản thân trước. Thật không ngờ, chẳng qua chỉ cần bắt cóc Nhiếp Đường Tiêu đã khiến cho lòng cô ta rối như tơ vò, tự lộ ra thân phận. Ngay đến đó, mọi người còn đang ngơ ngác, làm sao còn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhiếp Vô Ưu giả mạo con gái của Dịch hội trưởng Dịch Vân Mạc, mà Ân Hạnh bắt cóc con trai của Nhiếp Vô Ưu, khiến cho Nhiếp Vô Ưu ở dưới tình thế cấp bách bại lộ thân phận. Tần Hi Viện nấu lang che miệng, bày ra bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Trời ơi, thiệt hay giả, con gái hội trưởng Dịch Vân Mạc tiểu thư lại là do Nhiếp Vô Ưu giả mạo sao? Cùng với một tiếng thét đầy kinh hãi này của Tần Hi Viện, những người khác cũng lần lượt kịp phản ứng. Tôi đã nói mà, làm sao hai người đó lại hoàn toàn giống nhau như vậy? Thậm chí ngay cả con gái của hội trưởng cũng dám giả mạo sao? Quả thực là quá to gan lớn mật đi. Tần Hi Viện liếc Diệp Oản Oản một cái, ra vẻ hoài nghi mà lẩm bẩm. Nhưng mà mục đích của cô ta làm như vậy rốt cục là vì cái gì đây? Bên cạnh lập tức có người tiếp lời. Gian tế, à ta nhất định là gian tế do tổ chức thù địch phái tới. Nữ nhân này trước đó đã dính dáng mập mờ tới Tự Vong Hoa Hồng, hiện tại lại xâm nhập vào trọng tài hội, nhất định là có âm mưu gây rối. Tần Hi Viện bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu một cái. Không sai không sai, giả làm con gái của hội trưởng trà trộn vào còn có thể làm cái gì? Dĩ nhiên là mưu đồ gây rối. Thật may là Ân Hạnh phát hiện ra sớm, nếu không hậu quả thật khó có thể tưởng tượng nổi. Nghe các cao tầng xung quanh lên án, Ân Hạnh lộ ra một nụ cười tràn đầy vui sướng. Rốt cục hết thảy sắp sửa kết thúc rồi. Chuyện Nhiếp Vô Ưu giả mạo con gái hội trưởng bại lộ, nguy cơ của hắn được giải trừ. Nhiếp Vô Ưu xong đời rồi. Đồng thời Tư Dạ Hàn kẻ giúp ả ta bảo đảm cũng sẽ xong đời luôn. Bắt cóc một đứa con rơi một lần đã giúp hắn thanh trừ tất cả chướng ngại, còn giúp hắn được lập được công lớn. Ân Hạnh không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Thế nào, Dịch tiểu thư, tôi nói đúng rồi chứ? Ồ nha, có lẽ tôi nên đổi cách nói khác, gọi cô một tiếng Nhiếp Vô Ưu tiểu thư. À, sai rồi. Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng chấp nhận. Nụ cười không hiểu vì sao lại làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Sau khi dừng lại một chút, Diệp Oản Oản mới gằn từng chữ mà nói. Ta là bà cô Nhiếp Vô Ưu của ngươi. Ngươi! Sắc mặt của Ân Hạnh trầm xuống, ngay sau đó kích động nói. Ngươi thừa nhận, ngươi bây giờ rốt cục cũng thừa nhận, ngươi giả mạo Dịch Vân Mạc, giả mạo con gái Dịch hội trưởng rồi. Nhiếp Vô Ưu, ngươi quả thực là to gan lớn mật, giả mạo con gái của hội trưởng trọng tài hội, ý đồ nghe trộm cơ mật tình báo, dây dưa không rõ với tổ chức thủ địch. Từng việc làm của ngươi đủ để ngươi xưng tội chết. Diệp Bạn Bạn không nhịn được móc móc lỗ tai, chân tiếp tục dùng sức, đầy tinh thần chuẩn bị đạp gãy một chiếc xương sườn. Thời gian 3 giây, thả bảo bối nhà ta ra. Nếu không, ngươi có thể thử xem. Rốt cục là ngươi chết trước hay là ta chết trước đây? A! À! Ân Hạnh nhất thời bởi vì đau đớn mà hét thảm một tiếng. Lúc này, Phó Hội trưởng Tận Tung bày ra một biểu tình trời đất đầy thương dân, đầy tầm ổn mà khuyên nhủ. Nhiếp Vô Ưu, không nên làm tổn thương Ân Hiển Chất, ta khuyên người nên bó tay chịu trói đi. Diệu Oản Oản hoàn toàn không để ý đến Tận Tung, trực tiếp bắt đầu đếm số. 3. Tận Tung thấy nữ nhân hoàn toàn không nhìn phó hội trưởng như mình, sắc mặt có chút khó coi. Bây giờ tội danh của ngươi chắc chắn là không có khả năng chạy trốn. Nếu như ngươi dừng tay lại, có lẽ còn có thể tranh thủ đường sống cho người nhà của ngươi. Diệu Oản Oản. 2. Cảm giác được sát khí khủng bố của người trước mặt, mồ hôi lạnh trên trán Ân Hạnh nhễ nhại. Nữ nhân này điên rồi, cô ta thực sự sẽ dám giết chết hắn đấy. Hơn nữa, Ân Hạnh cũng đột nhiên phát hiện bây giờ tình huống của hắn cực kỳ nguy hiểm. Tận Tung rất có thể sẽ không quan tâm đến sự sống chết của hắn. Ân Hạnh vội vội vàng vàng la lên. Nhiếp Vô Ưu, người nghĩ cho rõ, nếu như ta chết, con của người cũng sẽ không sống được. Ân Hạnh vẫn dứt lời, Diệu Oản Oản không đợi, đếm đến 1, liền trực tiếp đạp thẳng một cước xuống, răng rắc. Lại là âm thanh của một chiếc xương sườn khác bị gãy. Ngay vào lúc này, nơi cửa đột nhiên chuyển đến một tiếng vang. Vân Mạc, dừng tay! Một thanh âm chậm thấp chuyển tới, toàn trường yên lặng. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cánh cửa. Dịch Ninh Quân vội vã chạy tới. Vân Mạc, con làm gì vậy? Ân Hạnh nhìn thấy Dịch Ninh Quân, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giống như thấy được cứu tinh. Hội trưởng, cứu tôi! Yêu nữ này, ả ta, xả mạo con gái của ngài! Tận Tung đi tới trước mặt Dịch Ninh Quân, tiến lên giải thích. Hội trưởng, ngài bớt giận. Nữ nhân này, căn bản không phải là con gái của ngài Dịch Vân Mạc, mà là nhị tiểu thư Nhiếp gia, ở Vân Thành, Nhiếp Vô Ưu giả mạo. Tần Hy Viện thì phụ họa. Đúng vậy hội trưởng, mới vừa rồi nữ nhân này đã chính miệng thừa nhận, tôi thấy không chỉ là ả ta, toàn bộ tất cả Nhiếp gia đều bắt nạt điều tra hết. Nói không chừng, cả nhà của ả đều có liên quan tới tổ chức thù địch. Ánh mắt Dịch Ninh Quân để lạnh lùng nhìn Tần Hy Viện một cái, uy áp bậc bệ trên trong nháy mắt nan ra. Cả nhà của con bé đều liên quan đến tổ chức thù địch. Vậy Tần tiểu thư có ý tứ là đang nói ta, người hội trưởng này, cũng có quan hệ với tổ chức thù địch sao? Tần Hy Viện nhất thời hoảng hốt, vội vàng nói. Hội trưởng, ngài làm sao lại cho là như vậy? Tôi không có cái ý này, tôi đang nói chính là cả nhà Nhiếp Vô Ưu. Dịch Linh Quân mặt không thay đổi chút nào mà nói. Ta là cha của con bé, ngươi nói cả nhà của nó, dĩ nhiên là bao gồm cả ta ở trong đấy. Ngài là cha của cô ta sao? Thần Hy Viện cho rằng Dịch Ninh Quân còn chưa hiểu được tình hình, vội nói. Hội trưởng, có phải là ngài còn chưa hiểu được hay không? Nữ nhân này căn bản không phải là ái nữ của ngài đâu. Ả ta là Nhiếp Vô Ưu. Ân Hạnh bắt cóc con trai của Nhiếp Vô Ưu, kết quả Dịch Vân Mạc trực tiếp chạy tới đòi người, trực tiếp thừa nhận ả ta chính là Nhiếp Vô Ưu. Chúng tôi có nhiều con mắt như vậy đã nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Ả ta chính là nữ tiện nhân đê tiện đó. Sắc mặt của Dịch Ninh Quân đột nhiên lạnh đi. Đúng là không sai. Nhiếp Vô Ưu chính là con gái của ta. Nhiếp Vô Ưu chính là con gái hội trưởng sao? Theo những lời này của Dịch Ninh Quân, toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Con người của Tần Hy Viện chợt co rúm lại, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Dịch Ninh Quân. Ân Hạnh bị Dịch Ninh Quân Diệu Oản Oản dẫm ở dưới chân cũng hoàn toàn đổi sắc mặt. Dịch Ninh Quân mới vừa nói cái gì? Nhiếp Vô Ưu chính là con gái của ông ta sao? Có phải là hội trưởng hồ đồ rồi hay không? Lúc này Medusa ở phía sau Dịch Ninh Quân lên tiếng một bước, đảo mắt nhìn đám người uốn Ân Hạnh và Tận Tung một cái, lạnh giọng mở miệng nói. Chẳng lẽ các người cho rằng hội trưởng sẽ ngu đến mức ngay cả con gái của mình cũng nhận lầm rồi sao? Chuyện này, mọi người ở đây trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không thể hiểu được là có chuyện gì xảy ra. Medusa tiếp tục nói. Chư vị ở đây đều biết, hội trưởng học trò khắp thiên hạ, nhưng duy chỉ không có đệ tử thân truyền. mà nhị tiểu thư Nhiếp Gia Vân Thạnh, Nhiếp Vô Ưu tiểu thư, chính là đệ tử thân truyền duy nhất mà hội trưởng đại nhân thu nhận, là tiểu sư muội của tôi. Tiểu sư muội trước đó bị trọng thương lưu nạn tại Hoa Quốc, nhiều năm thất lạc cùng với sư phụ, đoạn thời gian trước mới cô hồ gặp lại. Cái gì? Nhiếp Vô Ưu là đệ tử thân truyền thất lạc nhiều năm của hội trưởng sao? Tôi nhổ vào. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Nhiếp Vô Ưu lại có một tầng thân phận như vậy. Medusa tiếp tục nói, Nhiếp Vô Ưu và sư phụ của tôi tình như cha con, tại sao có thể là gian tế? Nếu như cô ấy muốn nghe trộm cơ mật của trọng tài hội, muốn làm gian tế, còn cần phải phức tạp như vậy hay không? Đối với điều Medusa vừa nói, mọi người hoàn toàn không cách nào phản bác. Nếu như cô ta là đệ tử thân truyền của hội trưởng, làm sao lại trở thành con gái của hội trưởng rồi? Cô ta cũng không phải là con riêng của hội trưởng và Nhiếp phu nhân đấy chứ? Tần Vi Viện ở một bên khích bác, nhất thời sắc mặt Medusa đầy lạnh lẽo. Nói bậy nói bạ, lời xuyên tạc như vậy cũng có thể thuận miệng nói lung tung sao? Dựa theo tính cách của Dịch Linh Quân, loại chuyện này dĩ nhiên là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nếu là xảy ra, như vậy thì đồng nghĩa với việc hình tượng của Dịch Linh Quân hoàn toàn cũng sụp đổ, ảnh hưởng cực lớn đối với thanh danh của ông. Nếu là không phải như vậy, vậy tại sao Nhiếp Vô Ưu tiểu thư đang im đang đẹp lại lấy thân phận của Dịch Vân Mạc xuất hiện? Chuyện này chung quy phải có một lý do chứ. Một vị quản lý ở bên cạnh tận tung lên tiếng. Nghe vậy, những người khác cũng rối rít gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Oản Oản vẫn một mực trầm mặc, nhấc chân lên, buông Ân Hạnh ra, sau đó đổi chân, lần nữa đạp lên. Ngay sau đó nhìn về phía Tận Tung, nhíu mày nói. Tần hội phó, tại sao tôi lại phải lấy thân phận của Dịch Vân Mạc xuất hiện? Tại sao phải lấy thân phận của con gái hội trưởng xuất hiện ở trước mặt mọi người? Hẳn là ngài phải rõ ràng nhất, không phải sao? Sắc mặt Tận Tung hơi chậm xuống. Ta? Nhiếp tiểu thư nói đùa, làm sao ta biết được cơ chứ? Ồ, ông không rõ ràng sao? Không sao, tôi đây liền từ từ nói rõ với ông vậy. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Mấy năm nay, ông lợi dụng cái vị trí phó hội trưởng trọng tài hội này, tham nhũng kiếm lời vào trong túi riêng của mình, cắt xén công quỹ. Trong bóng tối, làm sao không biết bao nhiêu là việc không thể để lộ ra ngoài. Vốn dựa theo kế hoạch của ông, hội trưởng nhiệm kỳ kế hẳn chính là bản thân của ông. Đến lúc đó, ông một tay che trời, những chuyện này tự nhiên sẽ không thấy được mặt trời. Ông cũng có thể tiếp tục lợi dụng chức vụ hội trưởng này, mưu cầu lợi ích cho riêng chính bản thân mình. Nhưng mà, ai ngờ đâu, Dịch hội trưởng lại xuất hiện nhiều hơn một đứa con gái, sủng ái không thôi. Nếu như không phải là ông thấy con gái của Dịch hội trưởng đột nhiên xuất hiện, nếu không phải là ông cho rằng Dịch hội trưởng có ý định để cho con gái của mình tiếp nhận vị trí của mình, làm sao ông lại sẽ có thể chó cùng đường quay lại mà cắn càn, không tiếc ám sát tôi, ám sát Dịch Vân Mạc đây? Nếu như không phải là như vậy, làm sao ông lại tự loạn trận chân cước, nóng lòng tiêu hủy tội chứng những năm gần đây, đến mức độ bị tôi bắt được cái đuôi này? Sư phụ tôi no xa nghĩ rộng, sớm biết ông sẽ làm những việc này, chỉ sợ không có bằng chứng, cho nên mới phối hợp với tôi diễn một vở kịch dài như vậy, để cho ông lộ ra chân tướng, sớm diệt trừ khối ung nhọn ẩn ở trong trọng tài hội là ông. Từ đầu đến cuối, Diệu Oản Oản nói đầy chính nghĩa không ngút trời, đến mức Dịch Linh Quân mặt đầy mộng bức. Chính ông suýt chút nữa đã cho rằng những gì nàng nói là sự thật rồi. Về phần Tận Tung, ngay từ đầu sắc mặt của Tận Tung đã lãnh đạm bình tĩnh như thường, nhưng càng nghe thì càng âm trầm. Nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, giận tím mặt mà nói. Tiểu tiện nhân, người nói bậy nói bạ, cái gì mà ám sát, tội chứng gì chứ? Quả thực là nói bậy nói bạ một phía. Tần Hy Viện cũng vội chen vào. Nhiếp Vô Ưu, cha ta chính là hội phó trưởng trọng tài hội, người không có chứng cứ, đừng có ngậm máu phun người, có biết hậu quả không? Những người quản lý khác nghe vậy, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Không ít vị quản lý ở đây có quan hệ không cạn với Tận Tung đã đứng ra nói giúp ông ta. Đúng lúc này, sau lưng chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Từ Dạ Hẳn mặc một chiếc áo gió màu đen, cầm trong tay một tập hồ sơ màu nâu, đi về phía đám đông bên này. Diệp Oản Oản vừa nhìn thấy Từ Dạ Hẳn, sự căng thẳng tức giận trong lòng cuối cùng cũng được nới lỏng. A Cửu, chỉ thấy Tư Dạ Hàn trực tiếp đi thẳng về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt lạnh lùng, nước gạo Ân Hạnh bị gắt gao dẫm đạp dưới chân nàng, cau mặt mở miệng nói. Oản Oản, buông ra. Diệp Oản Oản, em không buông, hắn bắt Đường Đường. Tư Dạ Hàn, đừng làm sơ bẩn chân của mình. Tư Dạ Hàn nói xong, nháy mắt đối với Lâm Khuyết một cái. Lâm Khuyết nhận mệnh lệnh, bĩu môi một cái đi tới. Được được được, các loại chuyện vặt này cứ để tôi đi tới. Cửu Tẩu, cô buông ra đi, tôi dẫm chân giúp cô, tôi không sợ bẩn. Được Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng ôm lấy, lúc này Diệp Oản Oản mới giơ chân lên, ngã vào trong lòng của anh. A! À! Ân Hạnh kêu một đau một tiếng, lại một lần nữa bị Lâm Khuyết đạp mạnh. Tư Dạ Hàn trấn an Diệp Oản Oản xong, ngay sau đó cầm tập hồ sơ mộ lâu trong tay kia, đi tới trước mặt của Dịch Ninh Quân. Hội trưởng, thứ ngài muốn, may mắn không làm nhục mệnh. Nhìn thấy đồ vật trong tay của Tư Dạ Hàn, Tần Tung sắc mặt khẽ biến, không hiểu sao có một loại sự cảm xấu. Ân Hạnh cũng nín thở. Rất tốt, cực khổ cho cậu rồi. Dịch Linh Quân nhận lấy hồ sơ trong tay của Tư Dạ Hàn, nói xong phạch một tiếng ném tới dưới chân của Tần Tung, trầm sắc mặt nói, chính ngươi tự mình xem đi. Lần này Tần Tung thực sự đã luống cuống, há hốc mồm, run rẩy nhặt lên ở cái bề mặt ở bề mặt đất. Những vị quản lý khác ở bên cạnh cũng lần lượt cúi người xuống nhặt lên những tờ tài liệu rơi lạ tạ ở trong tập hồ sơ. Kết quả lướt nhìn một cái, tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc. Kể cả Tần Tung này, khẩu vị cũng quá lớn rồi đi. Mấy năm gần đây, lợi dụng trọng tại hội lại có thể vợ được nhiều tiền như vậy. Thậm chí, thân là hội phó của trọng tại hội còn có thể làm ra những cái chuyện phạm pháp ở trong bóng tối, không biết bao nhiêu chuyện không thể lộ ra. Từng việc một, tất cả đều bị Tư Dạ Hàn tìm hiểu nguồn gốc, tra xét đến trọng vó lên trên trời. Người đâu? Đem Tần hội phó mang đi, lập tức phong tỏa Tần ra. Dịch Ninh Quân ra lệnh. Rất nhanh, lập tức liền có người từ bên ngoài tràn vào, tóm chặt lấy Tần Tung. Tần Hy Viện cũng bị khống chế lại, mặt đầy hoảng hốt nhìn về phía Dịch Ninh Quân. Hội trưởng hiểu lầm, trong này nhất định có hiểu lầm. Hội trưởng, đừng nghe tiểu tiện nhân này đầu độc. Dịch Ninh Quân. Tần tiểu thư, có lời gì, chờ đến lúc xét xử sẽ có cơ hội cho cô giải trình. Chân Tần Hy Viện mềm nhũn, trên mặt tràn đầy sự chua xót. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Ân Hạnh, tại ngươi, toàn bộ đều tại ngươi. Ngươi cái tên phế vật này, phế vật, đều là bị ngươi làm hại. Tần Hy Viện cuồng loạn, nhào về phía Ân Hạnh, đạp Ân Hạnh ói thêm mấy ngụm máu tươi. Nếu như không phải là hắn ám sát Nhiếp Vô Ưu thất bại, làm sao sẽ bứt dây động rừng, làm sao sẽ khiến Tần gia bọn họ đều hỏng bét. Giờ phút này, Tần Hy Viện đã hối hận tím cả ruột. Sai lầm lớn nhất đời này của cô ta chính là lựa chọn kết minh cùng với thằng ngu Ân Hạnh này. Tư Dạ Hàn, nếu như là ban đầu Tư Dạ Hàn chịu khủng cô nuôi tới, tuyệt đối sẽ không biến thành như bây giờ. Nhưng mà muộn rồi, hết thảy đều đã muộn mất rồi. Tần Hy Viện trên mặt đầy ngô ngách nhìn hậu vệ bị kéo đi, mặt đầy căm ghét để nhìn thấy Xếp Oản Oản. So với việc cha bị bắt, càng làm cho cô không thể nào tiếp cận được chính nàng. Tính như thế nào cô cũng không nghĩ tới, nữ nhân đê tiện hèn mọn này chính là đệ tử thân truyền duy nhất của Dịch Ninh Quân. Người của Động Lập Châu đều biết đệ tử thân truyền và đệ tử ngoại môn có chênh lệch to lớn như thế nào. Đệ tử thân truyền thì chỉ có một người, nhiều lắm chỉ có 2-3 người được sẽ được truyền thụ toàn bộ kỹ năng, mà đệ tử ngoại môn thì lại có thể lên tới hàng ngàn hàng vạn. Hơn nữa phần lớn đều là do các đại đồ đệ khác thay mặt truyền thụ. Rất nhiều người thậm chí còn không được tiếp xúc với sư phụ. Ở cấp bậc của Dịch Linh Quân, coi như được làm đệ tử ngoại môn cũng đã đủ vinh dự. Huống chi Diệu Oản Oản còn là đệ tử thân truyền duy nhất của Dịch Linh Quân. Trong phút chốc, ánh mắt nhìn Nhiếp Vô Ưu của tất cả mọi người đều có chút khác biệt. Đồng thời, lúc mọi người nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mặt cũng đầy vẻ hâm mộ. Trước đó, bọn họ vẫn đang cảm khái Tư Dạ Hàn có mắt không trọng. Bây giờ nhìn lại, anh chàng này mới thực sự là người may mắn nhất. Giờ phút này, trong số tất cả những người, kẻ cảm thấy khó chịu nhất, sợ rằng không ai khác chính là Ân Hạnh. Ân Hạnh ngơ ngác nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, tràn đầy vẻ không cách nào tin tưởng được. Sau khi biết được thân phận của Diệu Oản Oản, sự căm ghét đối với Tư Dạ Hàn so với nỗi đau về thể xác còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Tại sao? Tại sao đời này, vô luận về phương diện nào, hắn cũng không thể sánh bằng Tư Dạ Hàn? Hắn không cam lòng, làm sao có thể cam lòng đây? Sau khi thấy Tận Tung bị mang đi xử lý, Lâm Khuyết lên tiếng nhắc nhở. Này, cái tên này làm sao bây giờ đây? Trong chuyện này, tất nhiên là Dịch Ninh Quân sẽ đứng về phía Diệp Oản Oản. Vì vậy sắc mặt lạnh túc nhìn về phía Ân Hạnh nói. Ân Hạnh, vô luận bởi vì ân oán gì cũng không nên kéo người vô tội liên lụy vào. Huống chi, chỉ là một đứa con nít. Thả đường đường ra đi. Trên mặt đợt đẫn của Ân Hạnh lộ ra một nụ cười đầy âm trầm. Ha? Nếu như ta không thả thì sao? Diệu Oản Oản nhất thời siết chặt hai quả đấm, đang định mở miệng, Dịch Ninh Quân ngăn nàng lại nói. Bắt hắn hại, sẽ luôn có biện pháp khiến cho hắn mở miệng. Vâng. Một bên, thị vệ nghe vậy nhận lệnh, sau đó liền định bắt Ân Hạnh mang đi. Nhưng mà, không kịp đợi thị vệ hành động, sau lưng mọi người, đột nhiên có một âm thanh truyền tới. Khoan! Mọi người theo bản năng quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy Ân Diệu Dung toàn thân mặc bộ đồ màu đen, dẫn theo mấy người tùy tùng vội vội vàng vàng quay trở về. Dịch Ninh Quân vừa nhìn thấy Ân Diệu Dung trở lại, nhất thời khẽ nhíu mày, hiểu được chuyện này, sợ rằng khó lòng sẽ giải quyết. Bất quá, Dịch Ninh Quân không biểu lộ ra mặt, bình tĩnh lên tiếng chào hỏi. Quản lý Ân trở về rồi sao? Ân Hạnh vừa nhìn thấy Ân Diệu Dung, trên mặt gương mặt âm trầm đến chết lặng, một lần nữa hiện ra nét hy vọng, hai con người cũng nhất thời sáng lên. Mẹ! Mẹ cứu con! Ân Diệu Dung từ trên cao nhìn xuống, liếc nhìn gã con nuôi đang nằm bẹp dưới đất một cái, đáy mắt không hề có chút dao động. Sau đó, ánh mắt của bà xẹt qua trên người của Tư Dạ Hàn và Diệp Oản Oản. Cuối cùng, rơi vào trên người Dịch Linh Quân, sắc mặt lạnh nhạt nói. Hội trưởng, tôi đã nắm được kha khá câu chuyện rồi. Chẳng qua là, không biết Ân Hạnh làm sai chuyện gì, đến nỗi đích thân Dịch hội trưởng muốn bắt hắn ta đi vậy. Dịch Linh Quân hơi nhíu mày đáp. Nếu quản lý Ân đã biết chuyện gì xảy ra, vậy thì hẳn phải biết Ân Hạnh bắt cóc con trai của Vô Ưu. Ân Diệt Dung cười một tiếng, không nhanh không chậm nói. Hội trưởng, có phải là ngài hiểu lầm cái gì rồi hay không? Con trai của Nhiếp Vô Ưu chính là cháu nội của Ân Diệt Dung tôi. Tôi phải A Hạnh đi đón cháu trai của mình tới đây, đoàn tụ cùng với bà nội của mình mà thôi. Làm sao có thể nói là bắt cóc? Nghe nói như vậy, sắc mặt của Dịch Linh Quân thoáng chậm xuống. Mặc dù lời này của Ân Diệt Dung là hoàn toàn chính đáng và đang ngụy biện, nhưng cũng không thể tìm ra được một chỗ nào sai. Coi như là Diệu Oản Oản và Tư Dạ Hàn cũng không có cách nào phản bác mối quan hệ này. Trong con người của Ân Diệu Dung mang theo chút lạnh ý, tiếp tục nói. Hội trưởng, một quản lý như tôi luôn nghiêm khắc tuân thủ tất cả quy định của trọng tài hội. Nếu như Ân Hạnh phạm sai lầm, tôi sẽ nghiêm trị không xa. Nhưng mà hiện tại, rõ ràng chẳng qua chỉ là chuyện nhà của Ân gia chúng tôi. Hội trưởng, ngài nói xem có đúng hay không? Mặc kệ chức vụ của Dịch Ninh Quân có cao hơn nữa, cũng không thể quản được chuyện riêng trong nhà của người ta. Chuyện này... Giờ phút này, Dịch Ninh Quân quả thực có chút nhức đầu. Ân Diệu Dung quả thực khó giải quyết cực kỳ. Coi như là ông, cũng cực kỳ không muốn đấu đá nhiều với bạn ta. Diệu Oản Oản đè nén nửa giận. Quản lý Ân, nếu như bà có cái gì bất mãn, đại khái có thể nhằm vào tôi. Đừng làm khó dễ một đứa nhỏ. Ân Dự Sung nhìn về phía Diệp Oản Oản cười một tiếng. Nhiễm tiểu thư, thực sự là bản lãnh. Ngay cả tôi cũng đã bị lừa rồi. Khó trách, A Cựu quyết chết một lòng đối với cô. Bất quá Nhiễm tiểu thư, cũng không cần quá khẩn trương. Tôi nói rồi, tôi là bà nội của Đường Đường. Bà nội đón cháu ruột của mình tới chơi mấy hôm, không có vấn đề gì chứ. Bà! Diệp Oản Oản kiêng kỵ Tư Dạ Hàn, nên một số lời khó nghe quả thực không nói ra được. Đúng lúc này, Tư Dạ Hàn liếc Ân Hạnh đang kêu đau, gạo thét bi thương trên đất, ngay sau đó quay sang nói với Lâm Khuyết. Lâm Khuyết, mang Ân thiếu gia về. Vâng, thưa cựu gia. Lâm Khuyết lập tức gọi mấy người trói gô cổ Ân Hành lại, ném về phía sau. Sau đó, đều nghe được Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc nói. Tôi và Ân Hành là anh em, mời hắn đến chỗ tôi làm khách mấy ngày, chắc hẳn quản lý Ân cũng sẽ không để ý. Diệp Oản Oản, Dịch Ninh Quân thật là cạn lời, nhìn hai mẹ con này mà. Bà dùng con trai tôi uy hiếp tôi cũng dùng con trai nuôi của bà uy hiếp lại bà. Có cần chơi lớn đến vậy không hả? Thấy Tư Dạ Hàn lại có thể dùng Ân Hành để uy hiếp chính mình, đáy mắt Ân Diện Dung đen lại. Bất quá rất nhanh, dần dần thanh tịnh, khẽ cười một tiếng nói. Xin cứ tự nhiên. Đại khái là không thể ngờ Ân Diện Dung sẽ trả lời như vậy. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn thoáng chậm xuống. Ân Hành nghe vậy thì kinh hãi tột độ. Thật không thể ngờ rằng Ân Diện Dung lại sẽ có thể mặc kệ mình như vậy. Nhất thời kinh hô thành tiếng. Mẹ, không được đâu. Hắn không thể rơi vào tay của Tư Dạ Hàn. Tuyệt đối không thể. Tư Dạ Hàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thấy hai mẹ con nhà này tràn ngập mùi thuốc súng, chạm một cái sẽ nổ tung. Dị Ninh Quân thực sự là nhức đầu không thôi. Vạn nhất để cho hai mẹ con nhà này ồn ào, hội trưởng như ông sợ rằng cũng khó lòng sắp xếp được. Dị Ninh Quân không có cách nào, chỉ có thể vội vàng nháy mắt cho con gái. Sẽ oạt oạt hơi nhíu mày, hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, sau đó đi tới trước mặt của Tư Dạ Hàn. A Cửu, chúng ta đi về trước rồi nghĩ biện pháp. Anh không nhìn ra được hay sao? Trước mặt nhiều người như vậy, Ân Duyệt Dung không có khả năng sẽ thả người. Nếu không thể diện bà ấy sẽ biết ném đi đâu đây? Huống chi anh lại còn nới cứng đối cứng với bà như vậy. Với tính tình của Ân Duyệt Dung, sẽ tuyệt đối không thể nào nhượng bộ hay thỏa hiệp. Chỉ có thể đối chọi với anh tới cùng. Như vậy không thể cứu được Đường Đường ra ngoài đâu. Tư Dạ Hạn nghe được âm thanh dịu dàng khuyên nhủ của cô gái, lý trí rốt cục mới quay trở về. Không thể không thừa nhận Oản Oản nói rất đúng. Mặc dù nàng và Ân Duyệt Dung tiếp xúc không nhiều, lại hiểu rất rõ tính tình của Ân Duyệt Dung. À Cửu, chúng ta đi về trước đi. Đợi khi không có một ai, lại âm thầm thương lượng với Ân Duyệt Dung. Đến lúc đó có thêm sư phụ của em ra mặt, bảo bà ấy thả Đường Đường ra sẽ không thành vấn đề. Diệp Oản Oản tiếp tục nói. Ân Duyệt Dung nhìn lướt qua mọi người. Sắc trời đã tối, tôi cũng không tiện nói nhiều. Hay là các vị muốn tiếp tục ở lại làm khách? Bầu không khí căng thẳng thế này, những vị cao tầng và quản lý kia làm sao dám ở lại? Vạn nhất bị vạ lây thì biết tìm ai nói ní nẹ bây giờ. Vì vậy tất cả mọi người đều vội vội vàng vàng chào tạm biệt rồi rời đi. Tư Dạ Hàn và Ân Duyệt Dung lườm nhau một cái, cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Diệp Oản Oản đang nắm chặt lấy tay mình trấn an. Lúc này anh mới chịu nhượng bộ. Được. Lần này đến phiên Ân Duyệt Dung cảm thấy ngoài ý muốn. Theo bản năng nhìn Diệp Oản Oản đứng ở bên cạnh anh một cái. Thật không ngờ với tính cách của con trai mình lại sẽ đồng ý nhượng bộ. Đêm khuya, chỗ ở của Tư Dạ Hàn, Đường Đường vẫn còn ở trong tay Ân Duyệt Dung. Sắc mặt của Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đều không dễ nhìn. Lâm Khuyết nhức đầu. Cái tên Ân Hành kia xử lý như thế nào đây? Có cần tra tấn khạo cung hay không? Nói không chừng làm như vậy dì Dung sẽ đau lòng đấy. Dù sao cũng là người nối nghiệp duy nhất của bà ấy, ít nhiều gì cũng sẽ để ý một chút chứ. Tư Dạ Hàn trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó đáp. Mỗi một ngày cứ dùng hình như bình thường, nhưng cũng không cần quá gắt, lấy lòng tạo ra cơ hội cho hắn truyền tin ra bên ngoài. Lâm Khuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra. Ồ, hiểu rồi, để cho hắn cầu cứu với dì Dung đúng không? Vẫn là cựu ca nhìn xa trông rộng. Được rồi, tôi hiểu rồi. Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn một chút. À Cựu, anh xác định là Ân Duyệt Dung sẽ thực sự để ý tới sự sống chết của Ân Hành sao? Nếu quan tâm tới một người sẽ không phản ứng như kiểu này. Em thực sự không nhìn ra cái gã con tin Ân Hành này còn có tác dụng gì. Huống chi hiện tại Ân Hành cũng xem như một kẻ sắp bị vứt đi rồi. Tư Dạ Hàn đáp. Bà ấy sẽ để ý tới Ân Hành. Ít nhất Ân Hành còn ở chỗ này, Đường Đường sẽ được an toàn. Nghe Tư Dạ Hàn nói Ân Duyệt Dung để ý Ân Hành, Diệp Oản Oản không khỏi có chút thương anh. Tư Dạ Hàn, Trong vòng 3 ngày, nếu bà ấy còn không thả người, anh sẽ dùng phương thức của mình để giải quyết. Phương thức của mình? Diệp Oản Oản nghe vậy, nhíu chặt chân mày, quả thực không nghĩ tới chuyện sẽ ầm ĩ đến mức độ này. Ân gia, tâm phúc của Ân Hạnh, A Trung run lạy bậy quỳ dưới mặt đất. Phu nhân, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ thực sự biết lỗi rồi. Ân Trung không ngừng dập đầu, sợ đến hồn phiêu phách lạc. Ân Diện Dung cười lạnh một tiếng. Sai rồi sao? Ngươi nói một chút xem, mình sai ở chỗ nào? A Trung nói. Thuộc hạ không nên để mặc cho Ân Hành thiếu gia làm bậy, không nên để mặc cho cậu ấy bắt cóc tiểu thiếu gia. Ân Diện Dung gõ gõ ly trà trong tay. Chỗ sai của các ngươi không phải là bắt cóc đứa bé kia, mà sai ở chỗ các ngươi ngu xuẩn, tự cho là đúng. Bà biết rất rõ, việc Ân Hạnh nhân lúc không có ai làm những chuyện kia cùng với Tận Tung. Bà cố ý không lên tiếng nhắc nhở, chính là muốn khảo nghiệm Ân Hạnh một phen. Ai ngờ đâu, hắn lại có thể ngu xuẩn đến trình độ này, từng bước rơi vào cảnh làm ma chết thay cho kẻ khác. Một bên, nữ quản gia thợ dài tự mình lẩm bẩm. Lần này, chuyện thành ra như vậy, thậm chí còn bắt cóc đứa bé kia, sợ rằng đại thiếu gia sẽ tuyệt đối không trở lại Ân gia lần nữa. Vốn còn tưởng rằng sau khi đại thiếu gia trở về Thiên Thụy Thành, quan hệ giữa hai mẹ con có thể chuyển biến tốt một chút, ai ngờ đâu càng ngày càng tồi tệ. Làm sao? Bà nghĩ rằng tôi không có nó thì không được hay sao? Coi như không có nó, không còn Ân Hành, thì tôi cũng có thể tạo ra một Ân Hành khác. Ân Dụ Sông cả giận nói. Nguyên bản bà còn nghĩ chỉ cần A Cửu dạy ra nữ nhân kia liền sẽ trở về, mà bây giờ bà đã biết rõ đứa con trai này tuyệt đối sẽ không trở lại nữa. Nữ quản gia muốn mở miệng nhưng lại không dám phản bác. Làm sao có thể giống nhau cơ chứ? Rõ ràng trong lòng phu nhân cũng hiểu rất rõ, bất kể là ai, cuối cùng không cách nào có thể sánh bằng đại thiếu gia. Đứa bé kia đâu? Ân Dụ Sùng hỏi. A Trung cẩn thận từng đi từng tí trả lời. Ân Hành thiếu gia để cho người trông chừng rồi ạ. Ân Dụ Sùng. Trước cứ đưa đến Vạn Mai Sơn Trang. A Trung. Vâng. Nữ quản gia có chút lo âu. Phu nhân, bà muốn làm cái gì? Thật ra thì trong chuyện này, thiếu gia Ân Hành quả thực có hơi quá đáng. Vô luận như thế nào cũng không nên làm liên lụy một đứa bé vô tội, không bằng thả đứa bé kia đi, như vậy thiếu gia Ân Hành cũng có thể được an toàn. Ân Dụ Sùng thản nhiên nhìn nữ quản gia một cái. Từ lúc nào việc tôi làm đến phiên bà dậy rồi hả? Phu nhân thứ tội là tôi quá phận rồi. Nữ quản gia vội vàng quỳ xuống, mồ hôi lạnh nhễ nhại chạy ra. Sự đả kích từ chuyện này đối với phu nhân thực sự quá lớn, vì vậy tâm tình của phu nhân càng thêm bất ổn. Vạn vạn nhất phu nhân trong trạng thái kích động làm ra chuyện gì đó với đứa bé kia, hậu quả thực sự khó mà tưởng tượng nổi. A Trung đợi cả nửa ngày, thấy Ân Dụ Sùng không hề đề cập đến Ân Hành, có chút không nhịn được. Vậy phu nhân, Ân Hành thiếu gia biết làm sao bây giờ? Phải mau cứu cậu ấy thôi. Trên mặt Ân Dụ Sùng không có một chút nhiệt độ nào. Một thứ phế vật đáng giá để ta quan tâm sao? A Trung, chuyện này. Đêm khuya tại nơi giam giữ của Ân Hành, đêm đã khuya, A Trung thử liều lĩnh nẹn vào bên trong. Vậy mà thật không ngờ lại có thể thành công. Thiếu gia, thiếu gia! Ân Hành nghe được âm thanh, chợt mình bỏ dậy, kinh ngạc nhìn về phía nơi cửa. A Trung, sao cậu lại tới đây? A Trung, tôi lo lắng cho sự an nguy của thiếu gia, mạo hiểm đột nhập vào. Ân Hành, nhanh, cứu ta ra ngoài. Cái nơi quỷ quái này, hắn không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi. Dù chỉ nặng thêm một khắc. Thiếu gia, nơi này bị trông chừng rất là nghiêm ngặt, tôi có thể nẹn vào đã không dễ dàng rồi, không có khả năng mang cậu ra ngoài được đâu. A Trung khổ sở nói. Đáng chết, hiện tại mẹ ta như thế nào rồi? Khi nào mẹ ta sẽ tới cứu ta? Có phải mẹ ta bảo cậu tới đây hay không? Ân Hạnh mặt đầy u ám. A Trung nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, do dự trả lời. Phu nhân, bà ấy không đề cập tới chuyện của ngài, A Trung không dám nói thật với Ân Hành. Thái độ đó của Ân Diện Sung căn bản rõ ràng chính là không ý tứ muốn cứu hắn. Ân Hành nhất thời sững sờ. Cái gì? Cái gì gọi là không đề cập đến chuyện của tôi? Ân Diện Sung là có thể hoàn toàn không hề đề cập tới chuyện cứu hắn sao? Chẳng lẽ hắn thực sự bị vứt bỏ rồi sao? Không, không có khả năng, không thể nào đâu. Mặc dù lần này tôi làm mẹ tôi thất vọng, nhưng mẹ hao tốn nhiều tâm huyết như vậy ở trên người của tôi. Tôi là người kế thừa duy nhất của bà ấy tuyệt đối không thể nào vứt bỏ tôi được. Ân Hành tự trấn an mình. A Trung vội nói. Vâng vâng vâng, thiếu gia ngài nói phải, hiện tại ngoài trừ trông cậy vào ngài, phu nhân còn có thể dựa vào ai đây? Bây giờ phu nhân và đại thiếu gia như nước với lửa, đại thiếu gia tuyệt đối sẽ không có khả năng trở về. Cậu cũng biết Tư Dạ Hàn là người như thế nào, tin rằng phu nhân cũng chỉ vì nhất thời không nghĩ được biện pháp tốt để cứu cậu ra ngoài mà thôi. Ân Hành cắn răng. Đúng vậy, không sai. Coi như Nhiếp Vô Ưu đó là đệ tử thân truyền của hội trưởng thì đã sao? Quan hệ giữa Tư Dạ Hàn và Ân Duyện Dung tuyệt đối không có khả năng vãn hồi như cũ. Mẹ sẽ kiên trì trở lại việc thông qua dự luật. Hơn nữa, mẹ chán ghét nữ nhân kia như vậy, nhất định sẽ hành hạ tên tiểu tạp chủng kia. Đến lúc đó, bọn họ sẽ nhất định đấu nhau để lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó Ân gia chính là của tôi rồi. A Trung lộ vẻ vui mừng. Thiếu gia, ngài anh minh. Ân Hành. A Trung, sau khi đi ra ngoài biết nên làm thế nào? Biết rồi chứ? A Trung. Biết rồi, tôi nhất định sẽ nói tốt cho thiếu gia ở trước mặt phu nhân. Nói với phu nhân cậu ở chỗ này bị nghiêm hình tra khảo, xin phu nhân cứu cậu ra ngoài. Về phần tên tiểu tạp chủng bên kia, tin rằng không cần tôi làm cái gì, phu nhân cũng sẽ cảm thấy chán ghét nó, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó đâu. Ân Hành. Rất tốt. Sáng sớm hôm sau, ở một sơn trang rộng vài ngàn mẫu nào đó, Vân Mai Sơn Trang là một sản nghiệp tư nhân của Ân Diện Dung, vị trí rất bí mật, là khu vực chuyên dụng mà Ân Diện Dung dùng để nuôi cổ trùng và chế tạo độc dược. Nghe đồn chướng khí tràn ngập, độc trùng khắp mọi nơi. Người của Thiên Thụy Thành đều cho rằng đó là một vùng cấm địa, không một ai dám tiếp cận nơi đó. Bởi vì Ân Diện Dung thích hoa mai, cho nên bên trong trang viên được trồng rất nhiều hoa mai, thuê người chăm sóc tỉ mỉ. Giờ phút này đang giữa độ mai nở rộ, bên trong sơn trang tràn ngập mùi hương thơm dịu của hoa mai. Chẳng qua là phong cách kiến trúc của trang viên này quá mức cổ điển, màu tối làm chủ đạo. Dù phong cách thơ mộng, nhìn vào lại thấy như thử có tử khí âm trầm. Ngay cả những đóa hoa xinh đẹp kia cũng trở nên u ám đi phần nào. Sáng sớm tinh sương, những bông tuyết tinh khôi bay lất phất, từng cơn gió lạnh xít qua khe cửa. Bên trong khu vực trang viêm càng thêm vắng vẻ lạnh tanh, cực kỳ đáng sợ. Phu nhân. Ân Diện Dung cất bước đi vào phòng khách, lập tức có người giúp việc cúi thấp đầu đi lên nhận chiếc áo khoác của Ân Diện Dung. Một người ẩu hậu khoác vội vàng dâng lên ly trà nóng. Tất cả người giúp việc lặng yên đứng ở hai bên, không một ai dám thở mạnh. Ân Diện Dung nhấp một ngụm trà. Mang người tới đây. Dạ. A Trung gật đầu liên tục, vội vàng phân phó thụ hạ. Còn không mau dẫn tiểu tạp chủng qua bên đây. Nghe được lời của A Trung, chân mày Ân Diện Dung cau lại, thật không thể nhận ra. Bất quá cũng không hề nói gì. Rất nhanh có tiếng bước chân từ nơi cửa chuyển tới. Hai gã thụ hạ dẫn một đứa bé khoảng chừng 4-5 tuổi đi tới. Trên người đứa bé nọ còn mặc áo đồng phục màu xanh da trời, da thịt trắng nõn mũm mĩm, hai gò má có chút phúng phính, đôi mắt trong veo như sao, tươi tắn xinh xắn. Cho dù bị bắt cóc đến địa phương đáng sợ xa lạ này, trên mặt của cậu nhóc cũng không hề kinh hoàng một chút nào, chẳng qua chỉ là tò mò nhìn khắp tứ phía. Sau khi Đường Đường bị mang tới nơi đây, Thoạt Tiên quan sát khắp nơi một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào trên người phụ nữ ngồi ở trên chiếc ghế đỏ phía đối diện. Ân Diện Dung trước sau như một, vẫn mặc trang phục màu đen, giày đen ống. Chỉ có một điều, trang phục đen này càng tôn thêm nước da trắng nõn của bà. Mái tóc đen tuyển, ngũ quan tinh xảo, không hề có chút nếp nhăn nào. Nếu không phải là khí tức trên người quá lạnh lùng nghiêm khắc, quá vẻ mặt âm trầm, coi như bà nói chỉ 30 tuổi, người ta cũng sẽ tin. Giờ phút này, Ân Diện Dung đang quan sát đứa bé trước mặt mình. Trong nháy mắt khi thấy đứa bé kia, Ân Diện Dung liền lập tức sửng sốt thấy rõ. Đứa bé này quả thực giống A Cựu khi còn bé như đúc. thậm chí so với A Cựu khi còn bé còn dễ thương và đáng yêu hơn. Ngay cả nữ quản gia bên cạnh cũng đầy kinh ngạc, hạ thấp giọng nói thầm bên tai Ân Duyện Dung. Ôi chao phu nhân, dáng dấp đứa nhỏ này và đại thiếu gia khi còn bé thực là giống nhau. Không chỉ là giống với A Cựu, phần trán cũng giống với nữ nhân Nhiếp Vô Ưu kia. Đứa nhỏ này dường như được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất của cả bố và mẹ. Nhận thấy sắc mặt của Ân Diệu Dung không tốt lắm, trên mặt nữ quản gia tràn đầy lo âu. Rất sợ bà giận cá chém thớt, làm ra chuyện gì đó không hay với đứa nhỏ. Phu nhân! Nữ quản gia đang do dự không biết nên khuyên nhủ thế nào. Lúc này, cậu nhóc đứng ở chính giữa phòng khách, nhìn một cái bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng dùng con mắt sáng lấp lánh như sao, dừng ở trên người của Ân Diệu Dung để nũng nịu nói. Tỷ tỷ, dung mạo tỷ tỷ thật là xinh đẹp, tỷ tỷ là tiên nữ hay sao? Ân Diệu Dung, nữ quản gia. Đại khái Ân Diệu Dung hoàn toàn không thể ngờ được. Câu đầu tiên mà đứa bé này nói với mình sau khi nhìn thấy nại nại như vậy, thần sắc ngẩn ra thấy rõ, chân mày cũng khẽ nhíu lại. Chỉ bất quá, hẳn là biểu cảm kia cũng không tính là tức giận, chỉ là bởi vì bất ngờ mà nhất thời không biết nên đối ứng như thế nào mà thôi. Ân Diệu Dung sụ mặt. Không được nói bậy. Đường Đường nghe vậy, đầy hoài nghi mà nghiêng đầu một chút. Tại sao? Ở nơi này của tỷ tỷ có quy định, không được cho người khác nói thật hay sao? Ân Diệu Dung, lần đầu tiên ở trong đời mình, Ân Diệu Dung bị người khác hỏi mà không lời nào chống đỡ được. Một bên, mất một hồi lâu sau, nữ quản gia mới phục hồi lại tinh thần, khẽ cười một tiếng nói. Phu nhân, bà đừng nóng giận, trẻ con ngây thơ thuận khiết, không biết nói láo đâu. Bộ dáng của bà vốn trẻ trung, lúc trước bà và đại thiếu gia cũng đi ra ngoài, nói là hai chị em cũng có người tin. Huống chi dung mạo của phu nhân vốn rất đẹp mắt, cũng khó trách thằng bé hiểu lầm. Trên thế giới này, có người phụ nữ nào mà không thích được người khác khen mình là xinh đẹp cơ chứ? Coi như là Ân Diện Dung cũng không phải là ngoại lệ. Lúc này, bên ngoài phòng khách, có người giúp việc mang tới một chén thuốc màu đen tới. Phu nhân, tới giờ uống thuốc rồi. Ân Diệu Dung thường xuyên làm việc với cội trùng, cơ thể bị nhiễm độc, tất nhiên là có chút ảnh hưởng, cho nên cần phải thường xuyên dùng thuốc và thảo dược để trung hòa. Đây không phải là thảo dược tầm thường, trong chén đen kịt một màu, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, mùi cực kỳ khó ngửi. Thuốc vừa bưng lên, tất cả mọi người giúp việc không nhịn được mà nhíu mày lại. Tỷ tỷ, đây là cái gì? Đường Đường tò mò hỏi. Ân Diệu Dung đang muốn chỉnh lại cách xưng hô của đứa nhỏ này, nhưng không hiểu tại sao lại không làm, thuận miệng đáp. Thuốc. Đường Đường bảo bối, nhất thời có chút lo âu. Tỷ tỷ bị bệnh hay sao? Nhìn thấy sự lo âu để thuận khiết ở trong mắt đứa bé, Ân Diệu Dung khẽ giật mình. Đã bao lâu rồi, bà chưa từng thấy người khác lo âu và quan tâm cho mình một cách thuận khiết đến như vậy. Một bên, nữ quản gia thấy phu nhân không nói lời nào để ôn hòa mà đỡ lời giải thích. Chẳng qua là thân thể của phu nhân có chút hao tổn, cần dùng thảo dược để trung hòa, không cần lo lắng. Tiếp đó, Ân Diệu Dung cũng không tiếp tục để ý tới đứa bé kia, cầm lấy chén thuốc như thể đang cầm một chén cháo trắng bình thường, sau đó mặt không cảm xúc, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Một chén thuốc đáng sợ, chỉ nghe mùi thôi đã cảm thấy buồn nôn. Sau khi Ân Diệu Dung uống xong, bất quá chân mày cũng chỉ nhăn lại rất khẽ mà thôi. Từ đầu tới cuối, Đường Đường vẫn luôn không hề chớp mắt lấy một cái, nhìn chăm chăm Ân Diệu Dung. Đợi Ân Diệu Dung uống thuốc xong, vội vội vàng vàng níu ra níu rít, lấy ra đồ vật màu xanh xanh đỏ đỏ từ trong lòng ngực, nhanh chóng lấy ra, sau đó bạch bạch bạch lệ bước chân nhỏ bé chạy đến trước mặt của Ân Diệu Dung, mở giấy bọc kẹo viên kẹo sữa bỏ nhét vào trong miệng của Ân Diệu Dung. Tỷ tỷ, mau ăn đi. A Trung thấy vậy, nhất thời hét lớn lên một tiếng. Tiểu thứ thối, không muốn sống nữa sao? Mà cho phu nhân ăn cái gì vậy? Đường Đường híp con mắt lại nhìn người trước mặt. Là kẹo sữa bò, rất ngon, rất ngọt, ăn xong sẽ không cảm thấy đắng nữa đâu. Ân Diệu Dung hoàn toàn không có chút phòng bị đối với đứa nhỏ này. Trong khoảnh khắc bất ngờ không kịp chuẩn bị nhét viên kẹo sữa bò vào trong miệng. Trong phút chốc, một hương vị ngọt ngào tràn ngập khắp khóe miệng. Từng chút một, trung hòa đi cái vị đắng làm cho người ta muốn nôn mửa kia. Bà cúi đầu, nhưng nhìn thấy một đôi mắt long lanh đầy quan tâm và mong đợi của cậu nhóc. Tì tì, có phải hết đắng rồi hay không? Kẹo sữa bò này là mẹ mua cho đệ đấy, chỉ còn lại viên cuối này thôi. Nhóc nói xong, trên mặt tràn đầy vẻ không nỡ. Chỉ còn lại có một viên mà thôi, vậy mà vẫn cho bà đấy. Bà chưa bao giờ để lộ ra việc mình cảm thấy thuốc này đắng, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng bà có thể chịu đựng được mùi vị như vậy. Chính bà cũng đã sớm tập thành thói quen. Lần đầu tiên lại có người lo lắng cho bà, sợ bà cảm thấy thuốc có vị đắng. A Trung nôn nao. Phu nhân, ai biết được thứ kia xuất cục là thứ gì, nó không chừng có độc thì sao? Tiểu tạp chủng này. Sắc mặt của Ân Diện Dung đột nhiên lạnh xuống. Im miệng, đến phiên ngươi nói chuyện hay sao? A Trung không cam lòng, nhìn về phía thằng bé kia một cái. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng lần đầu tiên gặp mặt của hai người này lại là một bầu không khí quỷ dị đến như vậy. Không được, không thể để tiếp tục như vậy được. A Trung nhìn về phía Đường Đường vẫn nộ quát. Không được vô lễ, người biết bà ấy là ai chăng? Vị này chính là gia chủ Ân gia Thiên Thủy Thành chúng ta, người quản lý trọng đại hội. Gia chủ Ân gia? Đường Đường bảo bối nghe vậy, trong đôi mắt to tròn lộ ra thần sắc suy tư, tựa hồ rốt cục cũng biết được bà ta là ai. Bộ không khí ấm áp vừa rồi tựa như chỉ là ảo mộng, như bong bóng xà phòng đụng một cái điện tan vỡ. Biết ngay mà, đứa nhỏ lại quan tâm và thân thiện với mình như vậy, chẳng qua chỉ bởi vì không biết mình là ai mà thôi. Sắc mặt Ân Diện Dung khôi phục lại vẻ lạnh dạ, nhìn về phía đứa bé. Không sai, ta chính là gia chủ Ân gia. Bạn tin rằng A Cựu và nữ nhân Nhiếp Vô Ưu kia sẽ không có khả năng không đề cập mình về đứa bé này. Nhất là Nhiếp Vô Ưu dĩ nhiên đã cảnh cáo đứa nhỏ này bà là người như thế nào. Nhưng khiến cho Ân Diện Dung một lần nữa bất ngờ là sau khi đứa bé biết được thân phận của mình, trên mặt hoàn toàn không lộ ra vẻ sợ hãi, mà ngược lại là một vẻ đầy vui mừng và kích động. Bà nội! Thì ra người chính là bà nội của Đường Đường sao? Cậu nhóc nhìn về phía bà giòn giã cười thật tươi. Nghe tiếng bà nội kia của cậu nhóc, sống lưng của Ân Diện Dung cứng đỏ, đáy mắt tràn đầy thần sắc cổ quái khó hiểu. Con biết ta là ai? Con không sợ ta sao? Đường Đường có chút không hiểu. Tại sao phải sợ bà nội? Ân Diện Dung ung dung thản nhiên hỏi. Mẹ của con không đề cập với con về ta hay sao? Đường Đường thành thực trả lời. Mẹ có nói về bà nội mà. Ân Diệt Dung nở ra thần sắc giễu cợt. Ồ, thật sao? Mẹ con nói gì về ta? Đường Đường suy nghĩ một chút. Mẹ nói, bà nội là một người không dễ sống chung lắm. Ân Diệt Dung cười lại một tiếng, quả nhiên. Còn gì nữa không? Đường Đường nói tiếp. Mẹ nói, mặc dù bà nội thoạt nhìn là người không dễ sống chung lắm, nhưng thực ra thì là một người rất tốt. Mẹ nói rằng chẳng qua chỉ là độ nhạy cảm của bà nội có chút vấn đề thôi. Ân Diện Dung, là người tốt, độ nhạy cảm có chút vấn đề sao? Đại khái là vô luận như thế nào, Ân Diện Dung cũng chưa từng nghĩ sự đánh giá của Nhiếp Vô Ưu đối với mình lại có thể sẽ là như vậy. Đường Đường tiếp tục mở miệng nói. Mẹ nói rồi, thân phận bà nội cao quý, dáng dấp lại đẹp mắt như vậy, vốn hẳn là nên gặp được một người may mắn mới đúng. Đáng tiếc chỉ là độ nhạy cảm quá thấp, giống như cha của con. Còn may là Đường Đường không di chuyển độ nhạy cảm của bà nội và cha. Ân Duyện Dung nghe thấy những lời của đứa nhỏ, thần sắc thực sự có chút khó mà hình dung. Thực lâu mới phục hồi lại tinh thần. Mẹ của con chỉ nói những lời này sao? Đúng vậy. Bất quá bà nội, bà cũng đừng đau lòng. Trong nhà của chúng ta có con và mẹ của con, độ nhạy cảm cao là đủ lắm rồi. Đường Đường bảo bối gật đầu một cái, sau đó vội vàng an ủi. Ân Diện Dung đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hơn nữa trong câu trong nhà của chúng ta kia khiến cho tâm tình của bà không hiểu vì sao lại có chút dao động. Nữ quản gia ở bên cạnh nghe đến đó không nhịn được cười ra tiếng, trên mặt tràn đầy ôn nhu, yêu thích không thôi mà nhìn cậu nhóc trước mắt. Phu nhân, tiểu thiếu gia thật là biết điều. Nói xong, để thăm dò, thử dò hỏi Ân Diện Dung.